Vô thượng thần đế 178 chương 1762 tha cho ngươi khỏi chết phanh. Cuối cùng, đũa giống như truy thủ, trực tiếp tại Lâu Lam Vũ mi tâm lưu lại một vòng dấu đỏ, đinh đến Lâu Lam Vũ sau lưng trên vách tường. Tiên huyết giống như suối phun đồng dạng phun xuất hiện, thấy cảnh này tất cả mọi người là triệt để mắt trợn tròn. Lâu Cổ Linh giờ phút này đã là triệt để ngốc. Mục tiên sinh, Mục minh chủ, Mục gia gia. Lâu Cổ Linh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay còn bị chăm chú vào trên mặt bàn vô pháp động đậy. Tiểu nhân sai, tiểu nhân sai. Mục gia gia, ngươi tha ta một mạng a. Lâu Cổ Linh giờ phút này là triệt để dọa sợ. Đạp đạp đạp. Mà giờ khắc này, tiểu lâu bên ngoài đột nhiên từng đạo tiếng vó ngựa vang lên. Từ cửa sổ nhìn lại, đủ để nhìn thấy từng đội binh mã tại lúc này ùn ùn kéo đến. Một người cầm đầu, thân cao mã đại, ngồi ở trên ngựa, khí vũ hiên ngang. Quanh mình người đi đường giờ phút này đều là né tránh, đầu cũng không dám về. Lâu ra binh vệ, ai dám cản đường ngừng đại mã dừng lại, lập tức người nhảy xuống. Mục Vân, ngươi bây giờ tốt nhất thả nhi tử ta một tiếng quát khẽ tại lúc này vang lên. Nghe đến lời này, Phủ Thạch nhìn không được vỗ vỗ đầu. Cái này Lâu ra người đều là như vậy ngu xuẩn, thả ngươi nhi tử có thể. Mục Vân khẽ nói, đem Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền bình yên vô sự đưa đến trước mặt ta, ta có thể cân nhắc không giết hắn làm càn. Lâu ra tộc trưởng Lâu Hoa Thái giờ phút này quát, đây là Sơn Dương quận, không phải ngươi Viêm Minh. Ngươi biết không, tại nơi này hồ nháo, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chính là Vân Lang cũng không dám ở nơi đây làm sằng làm bậy. Thật sao? Mục Vân cười nhạo nói, vậy rất tốt. Ta nhìn ngươi cũng không muốn để ngươi nhi tử sống. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một trường vỗ ra. Trên bàn nhanh trong lồng, từng cái đũa trực tiếp bay lên. Bàn tay hắn dương lên, Lâu Cổ Linh thân thể trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ. Lâu Hoa Thái giờ phút này vừa định đi đón chủ con trai mình, có thể là từ kia trong cửa sổ, phúc phúc phúc phúc tiếng xé gió lại là không ngừng vang lên. Từng nhánh bị thần lực bao trùm đũa tại lúc này trực tiếp phá không mà ra, xuyên thấu Lâu Cổ Linh thân thể. Phịch một tiếng rơi xuống, kia Lâu Cổ Linh thân thể đã là biến thành thi thể. Mục Vân giờ này khắc này quả thực là phẫn nộ đến cực hạn. Những người này tựa hồ còn không có nhận rõ tình thế. Ngươi muốn chết? Lâu Hoa Thái nhìn tận mắt con trai mình chết ở trước mặt mình, giờ phút này sớm đã là giận không kềm được. Trong tay xuất hiện một đạo trường mâu, mau nhọn trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Ông! Trong khoảnh khắc, Tư Linh kiếm tại lúc này đằng đằng sát khí xông ra, kiếm khí tàn phá bừa bãi ra, một cỗ chen chúc khí tức truyền ra tới. Khanh! Hai thân ảnh lập tức trên đường phố giao thủ. Có thể là đột nhiên, một kiếm cùng một mâu va nhau, Lâu Hoa Thái cả người nhất thời liên tục rút lui, khí tức trôi nổi. Mục Vân cái này một kiếm lực đạo thực sự là cường đại, không thể ngăn cản. Lâu ra đáng chết một tiếng rơi xuống, 300 huyết vệ tại lúc này giết ra. Lâu Hoa Thái quát, người tới, lập tức đến tộc bên trong triệu tập hộ vệ đến. Hôm nay tất sát Mục Vân. Vân Lâu Hoa Thái mệnh lệnh rơi xuống, vọt thẳng hướng Mục Vân. Được, ta chơi với ngươi một hồi, để ngươi biết chân chính tuyệt vọng là cái gì. Mục Vân giờ phút này cũng không khách khí, trực tiếp một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành ở giữa, thật dài thẳng tắp khí tức xuyên thẳng qua. Ầm ầm ở giữa, Lâu Hoa Thái bị liên tục đánh lui. Có thể là Mục Vân cũng không có hạ tử thủ, chỉ là không ngừng đùa giỡn Lâu Hoa Thái. Thời khắc này Lâu Hoa Thái quả nhiên là cảm giác được, càng là giao thủ càng là tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng tràn ngập hắn, sử dụng toàn thân hắn trên dưới bị một cỗ sát cơ bao phủ. Càng đánh càng là không có lực lượng, rầm rầm thanh âm vang lên, chiến giáp vang lên. Giờ phút này từng đạo Lâu ra hộ vệ đánh thẳng tới, đem đường đi bốn phía ngăn chặn. Lập tức tất cả mọi người cảm giác được một cỗ túc sát chi khí quanh mình, đám người vội vàng lui lại. Mục Vân sắc mặt không thay đổi. 300 huyết vệ ngăn chặn bốn đạo giao lộ, căn bản không bỏ vào đến một vị Lâu gia võ giả. Lâu Hoa Thái giờ phút này thở hồng hộc. Hắn rốt cuộc nhìn ra, Mục Vân căn bản không có ý định giết hắn, mà là tại trêu đùa hắn. Ngay trước Lâu gia đám người, ngay trước Sơn Dương quận đám người, trêu đùa hắn Lâu Hoa Thái. Vô cùng nhục nhã ngàn vạn một kiếm, tập kết ta thân. Kiếm. Đến đột nhiên, Lâu Hoa Thái vứt bỏ trường mâu, trong tay xuất hiện một kiếm, lập tức kiếm quyết thôi động, thẳng hướng Mục Vân. Mà trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được Lâu Hoa Thái khí tức hoàn toàn thay đổi. Kiếm là hảo kiếm, kiếm quyết càng là cao thâm, kiếm quyết tốt, ta thích. Ta muốn Mục Vân thu hồi hư linh, không còn dùng kiếm. Một quyền oanh ra, hắn hiện tại là chân thần trung kỳ cảnh giới, thể nội ẩm chứa 75 long chi lực, so với bình thường chân thần trung kỳ cường đại một nửa, càng đừng nói chỉ là chân thần sơ kỳ đỉnh phong Lâu Hoa Thái. Kiếm giết ra, kiếm khí tung hoành gào thét, có thể là Mục Vân quyền phong càng là bá đạo. Phanh, một quyền đánh xuống, Lâu Hoa Thái miệng phun tiên huyết. Cùng ngươi không có chơi, Mục Vân lạnh lùng quát, vọt thẳng ra. Dừng tay, nhưng ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát lại lần nữa vang lên. Đám người tản ra, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Phụ thân Vũ đại nhân nhìn người tới, Lâu Hoa Thái lập tức mặt lộ vẻ cực kỳ bi ai thần sắc, nói: Cổ Linh bị Mục Vân giết chết. Phụ thân nghe đến lời này, Lâu Tây Nguyên thần sắc khẽ giật mình, nhìn xem Mục Vân, lộ ra một vòng âm trầm ánh mắt. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vũ Đông Thanh giờ phút này đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân, vội vàng mở miệng: Vũ Đông Thanh, nhiều năm không thấy, ngươi đến thần giới về sau, có thể nói là đại triển hoành đồ a. Mục Vân đứng tại chỗ, bàn tay vung lên, tiểu lâu đại sảnh bên trong một nắm cái bàn xuất hiện. Mục Vân thản nhiên ngồi trên ghế. Phổ Thạch giờ phút này đi lên phía trước, chân một ly trà, ánh mắt nhìn về phía Vũ Đông Thanh. Phổ Thạch lắc đầu: Không dám, không dám. Vũ Đông Thanh khách khí nói: Mục Vân huynh, đây đều là hiểu lầm. Kia Lâu Cổ Linh chính là hỗn chứng một cái, đồ háo sắc, làm tận chuyện xấu. Ngày đó Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền bị truy, tiến nhập Tử Linh Cốc, có thể là sự tình này chính Lâu Cổ Linh làm. Lâu ra không biết rõ tình hình, còn mời Mục huyên xem ở ngươi ta đều là từ tiên giới mà đến, bỏ qua. Lâu ra nghe đến lời này, mọi người tại đây lại một lần nữa rung động trụ. Vũ Đông Thanh là ai? Sơn Dương quận cùng Đan Dương quận bá chủ, chấn nhiếp Đan gia cùng Lâu gia hai đại gia tộc, thành là thật quyền kẻ thống trị. Liền xem như Vân Lang dự định tiến công Sơn Dương quận cùng Đan Dương quận, Vũ Đông Thanh cũng dám dùng huyền thiên giám uy hiếp. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Mục Vân, làm sao đến mức như thế sợ hãi? Vũ tiên sinh, Lâu Hoa Thái quát: Nhi tử ta bị hắn giết, bây giờ không phải là hắn so đo không so đo, mà là ta Lâu ra so đo không so đo ba. Lâu Hoa Thái một câu rơi xuống, Vũ Đông Thanh lại là trực tiếp một bàn tay vung ra. Ngậm miệng, phế vật. Thấy cảnh này, Lâu Tây Nguyên triệt để trầm mặc. Hắn biết Vũ Đông Thanh khủng bố, nhưng là kinh khủng như vậy Vũ Đông Thanh, khi nhìn đến Mục Vân trong nháy mắt, lại là biến thành co đầu rút cổ không tiến. Khốn nộ tiểu nhân vật. Cái kia chỉ có thể nói, Mục Vân càng khủng bố hơn. Vũ Đông Thanh lần nữa nói: Mục Vân huynh, là thuộc hạ không hiểu chuyện. Chuyện này, ta cho Mục Vân huynh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Có thể đổi về Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền sao? Kia là đồ nhi ta. Vũ Đông Thanh, ngươi phải biết. Mục Vân chân thành nói: Ngươi nếu biết việc này, ngày đó, ngươi đang làm cái gì? Nghe đến lời này, Vũ Đông Thanh nội tâm lộp bột một tiếng. Cái này Mục Vân là hoài nghi hắn cùng Lâu gia liên hợp bách chết Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền. Mục huyên hiểu lầm Vũ Đông Thanh vội vàng nói. Lúc ấy ta bất quá là tiểu nhân vật một cái. Chuyện này, ta thúc thủ vô sách ao kia tốt nhất để ta biết. Không có quan hệ gì với ngươi. Nếu không, cùng ta tuyệt đối không quan hệ đã như vậy. Ngươi đứng ở một bên đi, Mục Vân thản nhiên nói. Mục huyên, ngươi nhìn. Cút! Mục Vân trực tiếp một tiếng quát khẽ. Vũ Đông Thanh giờ phút này sắc mặt lúc thì trắng. Một trận thanh. Không lên tiếng nữa. Phủ Thạch đứng ở một bên chỉ có thể cười khổ. Mục Vân, so với ngày xưa càng nhiều một tia bá đạo. Lâu Cổ Linh bức ta đổ nhi. Không rõ sống chết. Ta giết hắn. Lâu Lam Vũ muốn giết ta. Ta giết hắn. Hiện tại. Ngươi Lâu Hoa Thái muốn giết ta. Cho nên. Ngươi cũng phải chết. Mục Vân lời này vừa nói ra. Vũ Đông Thanh sắc mặt một khổ. Có thể là nơi nào dám nói ra nửa câu tới. Mục Vân minh chủ nhưng đúng vào lúc này, Lâu Tây Nguyên lại là đứng ra thân tới. Hắn là Lâu gia lão gia tử, trụ cột, hiện tại, nhất định phải đứng ra nói chút lời nói. Mục minh chủ, tôn nhi ta mạo phạm ngài. Ngươi giết hắn. Nhi tử ta cũng bị ngươi giết. Chuyện này, ta Lâu gia đã trả giá đại giới. Cách gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngày sau Mục minh chủ chưa chắc không có hổ lạc đồng bằng thời điểm. Lâu Tây Nguyên chữ chữ âm vang. Lão giang hồ nói chuyện. Khí thế thái độ nhìn hèn mọn. Kỳ thực cường ngạnh. Ý của ngươi là. Ta nếu là không biết tiến thối. Ngươi Lâu ra. Đổ máu tới cùng thật sao? Mục Vân một ly trà thơm cửa vào. Thản nhiên nói. Tốt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái gì hôm nay? Lâu Hoa Thái. Nhất định chết. Lâu ra. Cứ thế biến mất. Sơn Dương quận. Ta Viêm Minh tiếp nhận. Mục Vân thản nhiên nói. Phảng phất là đang nói không liên quan tới mình lời nói. Lâu Tây Nguyên, Lâu Hoa Thái cùng Lâu ra cả đám người. Giờ phút này đều là tức giận không thôi. Mục huyên Vũ Đông Thanh vội vàng nói. Hiện tại việc cấp bách. Là đối phó Vân Lang. Lâu ra thực lực không tầm thường. Liên hợp lại. Là một cỗ sinh lực. Còn mời Mục huyên nghĩ lại. A ngươi vì bọn họ cầu tình. Mục Vân thản nhiên nói. Vũ Đông Thanh. Ta lớn nhất nhượng. Bộ là. Tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi nếu là nói thêm câu nào. Ta liền giết ngươi. Huyền Thiên Giám. Ta có thể không cần. Có thể là. Đổ nhi ta bị bức bách không rõ sống chết. Vẹn vẹn là đầu này tội. Lâu ra. Đảm đương không nổi ngươi quá cuồng vọng. Mục Vân Lâu Hoa Thái quát. Ngươi đổ nhi mệnh là mệnh. Nhi tử ta mệnh. Cũng không phải là mệnh sao? Sai. Mục Vân nhãn mang lói lên. Nói. Con của ngươi mệnh. Là mệnh. Nhưng là đổ nhi ta mệnh. Chân quý hơn. Bởi vì. Hắn là ta Mục Vân. Đổ nhi lời này vừa nói ra. Đám người chỉ cảm thấy. Mục Vân quá cuồng vọng. Bởi vì hắn là Mục Vân. Cho nên đồ đệ của hắn. Chính là so người khác mệnh chân quý. Đây quả thực là không coi ai ra gì tốt. Tốt. Tốt Lâu Hoa Thái quát. Hôm nay ta Lâu ra 6.000 tinh binh. Cùng ngươi Mục Vân cá chết lưới rách. Cho dù là gia tộc diệt vong. Cũng muốn để ngươi trả giá huyết nhất đại giới. Hoa ca ca. Náo nhiệt. Thật là náo nhiệt. A Lâu Hoa Thái lời nói vừa dứt hạ. Đột nhiên một đạo tiếng cười vang lên. Trên bầu trời, một thân ảnh rơi xuống. Một thân thanh sam, sợi tóc phi vũ trên trán, một vòng nụ cười nhàn nhạt, mang theo một vòng mê người vận vị. Chính là Tạ Thanh ai vừa rồi kiêu ngạo như vậy. À, cá chết lưới rách chỉ sợ ngươi cá chết. Chúng ta lưới. Một điểm vấn đề không có a. Có phải là. Viêm Minh danh con vân vân khoảnh khắc. Đinh tai nhức óc giống lên một tiếng. Tiếng trả lời. Trải rộng toàn bộ thành trì. Thiên bay trong lòng đất làm được trọn vẹn 2-3 vạn người. Giờ phút này đều nhịp xuất hiện. Lâm Hạc. Lục Quảng Nghĩa. Giang Hàn. Triệu Cực Tùng. Nguyên Đại Dũng cùng với Nguyên Hoán cùng Viêm Minh cao tầng. Lập tức xuất hiện. Từng cái khí tức biến hóa. Hoàn toàn bất đồng. Nhất là Triệu Cực Tùng, giờ này khắc này thế mà là tóc trắng dần lui, tỏa ra một cỗ khác sinh cơ. Tham kiến minh chủ, tham kiến minh chủ. Lập tức hơn vạn người hoặc là quỳ lễ, hoặc là cúi đầu nhìn xem Mục Vân. Nhãn bên trong mang theo kính sợ một màn này, lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Lâu ra hộ vệ vô thượng thần đế 178 chương 1763 chính diện gặp gỡ. Tạ Thanh cười ha ha một tiếng, rơi xuống thân đến nhìn xem Mục Vân. Thế nào lang tể tử, ta mang binh còn là có một bộ, những này sói con nhóm ai không nghe lời ta sẽ dạy ai. Hiện tại quân kỷ rất tốt. Tạ Thanh ha ha cười nói, đúng đúng, còn có Quy Hằng người cùng tù binh, cho ngươi xem một chút hỏa ngọc tử, tranh thủ thời gian đừng lẳng nhạt lẳng nhẳng, cút ra đây. Còn có ngươi đan cái gì, đan Hồng Vũ quay lại đây. Tạ Thanh lời nói rơi xuống, lập tức trong đám người hai thân ảnh đi ra. Hỏa ngọc tử thần sắc ảm đạm đi ra, nhìn xem Mục Vân, cung kính hành lễ nói, Mục huynh, đã lâu không gặp. Hô cái gì Mục huynh, Mục huynh là ngươi có tư cách kêu sao? Gọi Mục minh chủ. Tạ Thanh một bàn tay đập vào hỏa ngọc tử trên đầu, hùng hùng hổ hổ nói, danh con, như vậy đại nhân, liền chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không biết sao? Hỏa ngọc tử nhìn thấy hỏa ngọc tử giờ phút này bị Tạ Thanh giáo huấn giống như là một con chó, Vũ Đông Thanh triệt để trái tim băng giá. Quanh mình hơn vạn người, líp nha líp nhít, toàn bộ là Mục Vân người tứ châu quận kết hợp binh lực. Vậy mà là cường đại như thế. Mục minh chủ hỏa ngọc tử giờ phút này chắp tay nói, đây là trên người ta huyền thiên giám, hiện tại dâng hiến cho Mục minh chủ, còn mời vui vẻ nhận. Chỉ cầu. Cầu cái gì cầu? Tạ Thanh một nắm cầm qua huyền thiên giám, nói, tha mạng của ngươi còn là không buông tha ngươi. Nhìn tâm tình, không có để ngươi cầu xin tha thứ, đừng nói chuyện vân vân vân. Hỏa ngọc tử giờ phút này chỉ cảm thấy có nỗi khổ không nói được. Tạ Thanh thực sự là quá không nói đạo lý, dạng này ngang ngược nhân vật hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Có thể là tú tài gặp quân binh có lý không nói được a. Đan Hồng Vũ, ngươi đừng giả bộ câm điếc a. Gặp qua Mục minh chủ. Đan Hồng Vũ giờ này khắc này nhìn liền chật vật rất nhiều, toàn thân tóc rối bời, nhìn tinh thần uể oải. Lão già này bắt đầu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, về sau lão tử trực tiếp đem hắn hành hung một trận, cuối cùng là trung thực xuống tới. Vũ Đông Thanh, không tệ a, ngươi Đan Dương quận Đan gia, đối ngươi cách chủ nhân này trung thành rất a. Vũ đại nhân nhìn thấy Vũ Đông Thanh, Đan Hồng Vũ lão sắc mặt biệt khuất. Mà giờ khắc này, lâu Tây Nguyên đám người đã nói là không ra lời nói đến. Cái này đột nhiên xuất hiện đại quân, để bọn hắn có phần không thể nào tiếp thu được. Lâu ra người, tội không thể tha thứ. Vân Minh đệ tử, giết không tha. Vân Mục Vân ra lệnh một tiếng, quanh mình lập tức sát lục tiếng vang lên. Vũ đại nhân lâu Tây Nguyên giờ phút này quỳ xuống đất dập đầu, nói, giúp chúng ta một tay lâu ra a. Vũ Đông Thanh giờ phút này càng là một mặt bất đắc dĩ. Vừa rồi Mục Vân nói lời, hắn còn ghi tạc trong tim. Tha cho ngươi khỏi chết đơn giản bốn chữ, thế nhưng lại biểu hiện ra Mục Vân giờ này khắc này tức giận tâm tình. Vũ Đông Thanh giờ phút này lựa chọn trầm mặc. Hỏa Ngọc Tử cùng Đan Hồng Vũ hai người càng là sắc mặt tái nhợt, không biết nên nói cái gì. Mục Vân nhìn xem Tạ Thanh, thấp giọng nói, ngươi làm sao bắt chủ Hỏa Ngọc Tử, hắn không phải muốn phá hư huyền thiên giám sao? Hắc hắc. Tạ Thanh đắc ý nói, đơn giản, ta chỉ nói cho hắn, huyền thiên giám, hắn một mực phá hư, ta cũng không quan tâm. Dù sao ta thu được mệnh lệnh của ngươi chính là chiếm cứ, sự tình khác một mực mặc kệ. Sau đó ra hỏa này liền từ bỏ, thành thành thật thật cầu xin tha thứ, nói là gặp ngươi một mặt, cầu được tha thứ. Coi như hắn thức thời. Mục Vân giờ phút này tiến nhập tiểu lâu bên trong, chuyện còn lại những người này sẽ làm tốt, không cần hắn nhọc lòng. Một trận phân tranh dần dần kết thúc, phía ngoài tiếng chém giết dần dần biến mất. Hỏa Ngọc Tử cùng Vũ Đông Thanh cùng với Phổ Thạch ba người đứng tại tiểu lâu bên ngoài. Hỏa Ngọc Tử cùng Vũ Đông Thanh hai người giờ phút này tâm tình trầm trọng. Xong đời rồi. Toàn xong đời rồi, hai người bọn họ vất vả mấy năm làm được sự tình. Bị Mục Vân một buổi phá diệt. Đan Dương quận Đan gia đều là bị bắt. Tây Bình quận đồng sự cũng bị cầm xuống. Người bên kia Lang Châu thế nào, Cực Động Thương cùng Thường Tử Long ở bên kia tỏa chấn. Hẳn là không sao cả, Mục Vân mở miệng nói. Bất quá. Vân Lang hẳn là đã biết tin tức. Hiện tại chỉ sợ đang đuổi trên đường tới. Gia hỏa này trong tay còn có Thanh Châu, Tỉnh Châu, U Châu cùng với Đông Hoàng quận tứ đại châu quận thực lực. Cái này tứ đại châu quận đều là lợi hại, chủ theo ta được biết. Thanh Châu thỉnh giả tộc trưởng Thanh Độc Phong, Tỉnh Châu kinh gia tộc trưởng Kinh Vô Huyết, U Châu U gia tộc trưởng U Thông Trạch, còn có Đông Hoàng quận Chu gia tộc trưởng Chu Nguyên Bá, bốn người đều là chân thần trung kỳ cảnh giới đỉnh điểm. Vân Lang dẫn đầu thu phục chính là bọn hắn tứ đại gia tộc. U Vinh Quy Quy Mơ. Đã như vậy, một khi Vân Lang nhận được tin tức, hẳn là sẽ lập tức chạy đến. Chúng ta chờ đợi ở đây đi, báo Mục Vân lời nói vừa dứt hạ. Đột nhiên, một đạo bẩm báo tiếng vang lên. Mục Minh Chủ, Sơn Dương quận bên ngoài, số lớn quân mã xuất hiện. Nhìn xem là tứ đại châu quận người đến rồi, rốt cuộc đến rồi. Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân leo lên thành lâu, khai chiến, đấm máu chém giết. Ai nếu là sau lại, ta Mục Vân cái thứ nhất chém giết. Vân mệnh lệnh truyền đạt, lập tức toàn bộ Sơn Dương quận bên trong đám người bắt đầu công việc lu bù lên. Vũ Đông Thanh, Hỏa Ngọc Tử, Phủ Thạch, ba người các ngươi có thể ở một bên quan chiến, cũng có thể tham kiến chiến đấu. Đến mức lựa chọn ai, ta để chính các ngươi quyết định. Mục Vân bàn tay vung lên, rời đi tiểu lâu. Phủ Thạch ba người hai mặt nhìn nhau. Phủ Thạch, ngươi thế nào lại gặp Mục Vân? Hỏa Ngọc Tử áo não nói. Hắn xuất binh Lang Châu, giải quyết ta Lang Châu nguy cơ, theo sau biết Diệp Thu tiền nhiệm bị Lâu Cổ Linh truy sát, liền để ta dẫn đường đến Sơn Dương quận. Phủ Thạch bất đắc dĩ nói. Vũ Đông Thanh, ta sớm nói qua cho ngươi, Diệp Thu tin tức ngươi một khi biết, hoặc là đuổi tận giết tuyệt để Mục Vân vô pháp biết được, hoặc là lấy lễ để tiếp đón để phòng đắc tội Mục Vân. Kia Lâu Cổ Linh ngươi sớm nên giết, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Vũ Đông Thanh giờ phút này tức giận bất bình nói. Lần này Mục Vân là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, kia ngược lại không nhất định. Phủ Thạch mở miệng nói. Ta hiện tại lập tức truyền ra mệnh lệnh, để Lang Châu bên kia tiến công tứ đại châu quận. Vân Lang đắc tại nơi này, kia tứ châu quận bên trong nhất định phòng thủ chống chỗ. Đến thời điểm hang ổ bị bưng, tứ đại gia tộc cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý vì Vân Lang làm việc. Phủ Thạch lời nói rơi xuống, lập tức bắt đầu hành động. Vũ Đông Thanh cùng Hỏa Ngọc Tử hai người mặt lộ vẻ suy tư, không biết nên như thế nào. Mà giờ khắc này, đến từ đông bộ địa khu tứ đại châu quận Viêm Minh binh sĩ cùng với Quảng Bình quận Lư Gia, Thiên Trường quận Thiên Trường Môn, Lục Đại Châu quận tạo thành quân đội, giờ phút này nghiêm phòng mà đối đãi. Thùng thùng, thùng thùng, phía trước từng đạo đông tiếng vang vang lên, đến từ Sơn Dương quận thành lâu tiền lốp búp thanh âm, để đám người cảm giác nội tâm càng thêm trầm trọng. Từ từ trước cửa thành lần lượt từng thân ảnh dần dần trở lên rõ ràng. Thanh Châu Thanh gia, Đông Hoàng quận Chu gia, Tỉnh Châu Kinh gia, U Châu U gia, tứ đại gia tộc cờ xí từng cái xuất hiện. Mà tại đội ngũ kia phía trước, một đạo cẩm kỳ biểu lộ ra khá là uy phong. Kia cẩm kỳ hạ, một thân ảnh lặng lặng đứng vững. Chính là Vân Lang, ngươi rốt cuộc đến rồi. Nhìn thấy Vân Lang xuất hiện, Mục Vân mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng lại là truyền khắp tam quân. Mục Vân, ngươi không chết, ngược lại để ta ngoài ý muốn. không nghĩ tới huyết kiêu tự mình xuất thủ. Không làm gì ngươi được. Vân Lang giờ phút này toàn thân cao thấp, khí tức trôi nổi, một cỗ như có như không uy áp càn quét ra. Xem ra thượng thiên chú định để huyết kiêu vô pháp đắc chí vừa lòng, chỉ có ta mới có thể tự tay giết ngươi. Vân Lang ha ha cười nói, ngươi ta ở giữa nhất định là sẽ có nhất chiến. Có thể là ta nghĩ ngươi cũng nên không hy vọng là hiện tại. A, có chuyện nói thẳng, đừng ở chỗ này quanh co lòng vòng. Mục Vân trực tiếp mở miệng quát, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Tốt, có chuyện nói thẳng. Vân Lang chém đinh chặt sắt nói, thập bát huyền thiên sĩ, thập bát khối huyền thiên giám, ta hiện tại biết ngươi bên kia có không ít, mà ta bên này cũng không ít. Hai chúng ta phương lấy ra, cái này thập bát huyền thiên giám liền có thể góp đủ. Ta nghĩ giao chiến trước đó, ngươi ta cùng nhau lấy ra thập bát huyền thiên giám, mở ra trước ẩn tàng tại thập bát châu quận bên trong bí mật lại nói. Ngươi xem coi thế nào, ngươi nghĩ ngược lại là ý kiến hay. Mục Vân cười nhạo nói, thế nào sợ bị ta giết rồi ta giết ngươi về sau cũng có thể mở ra bí tàng không? Không không, Vân Lang lắc đầu nói, vô luận là ngươi còn là ta, chúng ta ai nếu là bại, kia huyền thiên giám tuyệt đối sẽ bị triệt để hủy đi. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng cái này tin đồn trên vạn năm bí mật triệt để bị mất. A, ra hỏa này ngược lại là rất gian trá. Tạ Thanh giờ phút này cười gằn nói, thể hiện rõ có ý tứ là ngươi giết chết hắn trước đó, hắn nhất định đem huyền thiên giám cho hủy. Xem ra ngươi sợ. Vân Lang Mục Vân giờ phút này cười nhạt một tiếng, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Vân Lang lúc này khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Hai đại trận doanh võ giả giờ phút này đều là thở dài một hơi. Trận chiến này là quyết định toàn bộ thập bát châu quận sở hữu vấn đề. Nếu thật là đánh lên, nhất định là cực kỳ thảm liệt. Kẻ thắng làm vua, nhất thống thập bát châu quận, kẻ bại chỉ có thể mất mạng. Hiện tại mặc dù biết khả năng sẽ còn đánh, có thể là đánh trước đó thăm dò bí cảnh, đây tuyệt đối là tăng cường thực lực bản thân thời cơ tốt. Đám người lúc này trong lòng tràn đầy kỳ vọng. Đã như vậy, ta trước lấy ra ta huyền thiên giám. Vân Lang bàn tay vung lên, 10 khối huyền thiên giám tại lúc này trực tiếp xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 8 khối huyền thiên giám. Đến mức cực động thương cùng thường tử long, hắn đã là thông chi hai người, nhanh chóng chạy đến. Lập tức trên bầu trời, thập bát đạo quang mang tại lúc này trực tiếp bay lên không. Ầm vang ở giữa, kia thập bát huyền thiên giám tổ hợp thành một bộ đồ án, nhìn như là một đạo địa đồ. Trên bầu trời hình thành từng đạo quấn quanh hỏa long. Kia thập bát đạo hỏa long tại lúc này khuyết tán ra đến. Lập tức toàn bộ thập bát châu quận, từng cái châu quận bên trong quang mang bay lên không, hiện ra vạn trượng hỏa diễm. Kia địa đồ tại lúc này trực tiếp phi vũ ra, hướng phía đông phương chạy như bay. Ầm ầm, dọc theo đường thiên hàng dị tượng quả nhiên là lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đám người lập tức tiến lên theo thập bát huyền thiên giám tạo thành cực đại địa đồ tại lúc này xông ra. Ước chừng tiến lên nửa ngày, đám người xuất hiện tại một tòa trong rừng rậm. Mà giờ khắc này, nhìn sâm lâm vị trí, công bằng, vừa lúc là ở vào thập bát châu quận vị trí trung ương. Huyền thiên giám tại lúc này, tất cả đều dừng lại. Mà kia thập bát đảo hỏa long, tại lúc này lại là thoát ra. Ầm vang ở giữa, va chạm đại địa. Vô thượng thần đế 178 chương 1764 huyền thiên môn. Ầm ầm thanh âm vang lên, đại địa từng khúc vỡ ra. Kia địa đồ càng ngày càng khuyết tán, cuối cùng trọn vẹn là chiếm cứ phương viên gần trăm dặm vị trí. Đại địa từng khúc vỡ ra, đá vụn vẫn lạc, thổ địa phá tan tới. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Trong chớp nhoáng này, mọi người thấy mặt đất tại lúc này vỡ tan, một vòng huyết hồng đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, đại địa phía trên huyết hồng càng ngày càng nhiều, như là tươi huyết nhất. Ánh nắng lấp lóe, kia huyết hồng quang mang chiếu sáng rạng rỡ. Tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ, kia nơi nào là cái gì huyết hồng mà là màu đỏ ngói lưu ly, màu đỏ ngói lưu ly. Tại quang mang hạ, ứng ánh chói mắt, lệnh người hoa mắt thần mê. Mà lúc này, từng đạo quang mang cũng là phóng lên tận trời. Đại địa, chính là kim hoàng sắc tấm gạch lát thành. Mặt đất kia vỡ ra về sau, xuất hiện từng tòa cung điện. Kia từng tòa cung điện, giờ này khắc này nhìn, rất là sặc sỡ lóa mắt. Cho người cảm giác, càng là như là những cái kia siêu cấp tông môn dãy cung điện. Có thể là giờ phút này, từ chung quanh nhìn lại, phía trên, đại điện bị từng đạo thất thải quang mang quay chung quanh. Căn bản là không có cách tiến nhập. Chỉ có thông qua ngay phía trước cửa chính mới có thể tiến vào bên trong. Huyền Thiên Môn nhìn thấy đại môn ngay phía trước ba chữ to, đám người giờ phút này đều là khẽ giật mình. Tên này lên có thể nói lên rất bá khí. Bất quá tại Thập Bát Châu quận bên trong lại bá khí, cũng bất quá một góc nhỏ, không coi là gì. Chư vị, dừng lại tại xem náo nhiệt, chẳng bằng tiến nhập xem xét. Huyền Thiên Môn, cái tên này, tựa hồ có chút quen thuộc đâu. Vân Lang cười ha ha một tiếng, thân ảnh lói lên, trực tiếp từ rộng mở đại môn, tiến vào cung điện bên trong. Kia Thanh Châu, Châu cùng tứ đại gia tộc người, cũng là cùng đi lên. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói, nơi đây chính là thần quân cảnh giới cường giả lưu lại. Thần quân cảnh giới có thể so với Nam Trác vực tứ đại bá chủ tông môn tông chủ cấp bậc. Đại gia nhớ lấy cẩn thận. Vâng, lập tức đại bộ đội trùng trùng điệp điệp tiến vào thành bên trong. Cũng may cái này một mảnh cung điện đại môn không chỉ một tòa, đám người cũng coi là có thể thong dong có thứ tự tiến vào bên trong. Chỉ là ai cũng biết tiến vào bên trong về sau nhất định là sẽ có một phen thảm liệt chém giết. Chỉ bất quá tương đương với đem chiến trường từ Sơn Dương quận chuyển rời đến nơi này. Lập tức, hơn trăm người theo Mục Vân từ một đạo trong cửa lớn tiến nhập. Có thể là cái này vừa tiến vào, Mục Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ hỗn loạn thời không sai liệt cảm giác. Từng đạo hỗn loạn lực lượng tràn ngập ra. A, Mục Vân giờ phút này nhìn bốn phía, lại phát hiện không có một thân ảnh, chỉ có chính hắn. Có thể là trước mặt vẫn ý như là trước kia nhìn thấy kia một tòa đại điện. Điều này thực là quá kỳ quái. Không gian vặn vẹo sao? Mục Vân nhìn xem bốn phía cẩn thận, cất bước mà ra. Từ linh kiếm nơi tay, Mục Vân nhìn về phía trước trống trải đại đạo. Đi không bao xa, chính là chuyển thân tiến vào một tòa đại điện bên trong. Cái này một tòa đại điện lân cận đại đạo, nhìn mười phần rộng rãi. Một tiếng cọt kẹt vang lên, Mục Vân đẩy cửa vào. Đại điện bên trong, một cỗ túc sát chi khí lập tức xuất hiện. Bá bá bá. Ngay sau đó, Thập Bát đạo thân ảnh từ đại điện bên trong xông ra. Tàn ảnh hiện lên, kia 18 người tay cầm trường kiếm, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Khanh, Tư Linh kiếm tại lúc này trực tiếp xuất hiện, Mục Vân không lưu tình chút nào, một kiếm chém ra. Có thể là vào thời khắc này, Tư Linh kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Thập Bát đạo hư ảnh lại là tại lúc này mắt trợn tròn. Kia Thập Bát đạo thân ảnh nhất thời sững sờ tại chỗ. Có thể là ngây người, chỉ là trong nháy mắt, Thập Bát đạo thân ảnh vào lúc này lần nữa giết ra. Mục Vân hiện tại mới nhìn rõ ràng, cái này 18 người từng cái thân mang huyết y, toàn thân cao thấp, khí tức cường hoành, cùng hắn đồng dạng, đều là chân thần trung kỳ cảnh giới. Đối mặt chân thần trung kỳ cảnh giới, Mục Vân tự nhiên là sẽ không khủng bố. Lập tức hư linh kiếm giết ra, kiếm pháp sắc bén uy mãnh. Mà giờ khắc này, kia Thập Bát hắc y nhân hắc sắc áo choàng kêu phần phật, suy suy lạp lạp thanh âm không ngừng vang lên. Ầm ầm, lập tức đại điện bên trong giao thủ trở nên gay cấn lên. Mục Vân dựa vào kiếm thuật của mình, có thể nhẹ nhóm ứng đối. Có thể là cái này 18 người cũng là từng cái kiếm pháp sắc bén, không chút nào là hạng đơn giản. Hảo tôn tử, gia gia truyền thụ cho ngươi nhất môn kiếm quyết Mục Phong Trần giờ phút này mở miệng nói. Kiếm quyết này chính là nhị phẩm thần quyết, uy lực bá đạo, tên là Đãng Kiếm Thiên Quyết ba chiêu, tên là Chấn Kiếm, Phi Kiếm, Đãng Kiếm, ba chiêu hết thảy chia làm lục thức, uy lực bá đạo, giảng cứu là công kích kiếm thuật. Ngươi thật đúng là ông nội. A Mục Vân im lặng nói, ngươi nhìn ta hiện tại tư thế là có thời gian học tập kiếm thuật thời điểm sao? Không không không, Mục Phong Trần lại là mở miệng nói, ngay tại lúc này tốt nhất, thích hợp nhất, Đãng Kiếm Thiên Quyết chính là ra ra ngươi năm đó ta đang bị người vi giết thời điểm đột nhiên lính ngộ ra đến nhất môn kiếm quyết tam thức uy lực. Lúc ấy chính là ta tại dưới tuyệt cảnh chính mình đốn ngộ, về sau dần dần hoàn thiện, chính thích hợp sinh tử chi chiến thời điểm học tập Hỗn Tiểu Tử. Ngươi thân là Mục tộc thiếu tộc trưởng, lúc nào bị người vi giết rồi nói dối cũng tìm đáng tin cậy nói láo thành sao? Mục Phong Tiếu khiển trách. Ai cha ngài nói rất đúng vậy, ngài nói. Mục Vân không khỏi mở miệng nói. Mục Phong Trần ho khan một cái nói, nghe kỹ, Đãng Kiếm Thiên Quyết là ta tuổi nhỏ thời điểm suy nghĩ ra được. Chấn kiếm dùng tự thân cường đại kiếm khí chấn động đối thủ chi kiếm, cũng là man đụng. Mà phi kiếm thì là xảo diệu tránh đi địch nhân công kích, thắng lợi dễ dàng tốc độ công kích. Đến mức Đãng Kiếm thì là đưa ngươi kiếm khí ngưng tụ thành chấn động hình thức, sóng sau cao hơn sóng trước, nhất tầng mạnh hơn nhất tầng. Mặc dù chỉ là nhị phẩm thần quyết, có thể là môn môn đạo đạo rất nhiều. Ta hiện tại nói cho ngươi nên như thế nào vận chuyển kiếm khí, thi triển kiếm chiêu. Ngươi ghi nhớ liền bắt đầu thi triển, ghi nhớ, càng là trong chiến đấu thi triển, càng là uy lực không giống bình thường. Vâng, Mục Vân tỉnh táo lại, nhìn xem 18 người. Cái này 18 người kiếm thuật quả thực là không đơn giản, từng cái ra tay giết phạt rất là quả quyết. Từ từ, Mục Vân không ngừng tiếp nhận Mục Phong Trần truyền thụ, nhãn bên trong sát phạt chi khí dần ra. Chấn kiếm một kiếm chém ra, Mục Vân thân thể tốc độ cực nhanh, cho người cảm giác càng là cuồng vọng chi cực. Có thể là cái này cuồng vọng cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Kiếm trong tay hắn tại lúc này trực tiếp tách ra một đạo quang mang, sát khí tràn ngập, vụt một kiếm lướt qua một tên hắc y chiến sĩ. Kia hắc y chiến sĩ trực tiếp thổi phù một tiếng, toàn bộ thân thể thế mà là hóa thành một đạo hắc mang, biến mất không thấy gì nữa. Không phải người bình thường, Mục Vân giờ phút này cũng là phát hiện những này chiến sĩ không phải người, mà là một loại hình thái, hẳn là hồn thức ngưng ghét thành cùng loại khôi lỗi tồn tại. Mục Phong Trần chân thành nói, hồn thức còn có thể có công hiệu này, Mục Vân càng là kinh thán không thôi. Kia là đương nhiên, Mục Phong Trần cười nói, thần quân cảnh giới võ giả ngưng tụ nguyên thần, kia thời điểm hồn phách hóa thành hình người đều được, bất quá người bình thường sẽ không như thế làm. Nếu không mình hồn thức ngưng tụ người bị người làm thịt, vậy mình cũng liền treo. Mục Vân biết thân trước không phải người về sau càng thêm yên tâm. Đã như vậy, thua bởi bọn hắn chẳng phải là quá mất mặt? Mục Vân trường kiếm vung vẩy, sát phạt chi khí càng nồng nặng, chạm chấn kiếm chi thế xếp ra, cường hoành kiếm khí chấn động ra, trực tiếp ngang ngược đem trước người mình hai đạo chiến sĩ đánh giết. Cái gọi là võ khí liền đem võ giả thể nội chân nguyên, tiên khí, thần lực dùng chiêu thức kết hợp thi triển ra uy lực. Cái này so vẻn vẻn ngang ngược quyền cước cường đại nhiều lắm. Chiêu thức có thể xảo diệu để võ giả thần lực từng cái kết hợp, thần lực dùng cái giá thấp nhất tản mát ra uy lực lớn nhất. Nếu không cũng sẽ không có đẳng cấp phân chia, càng là đẳng cấp cao thần quyết loại này dung hợp liền càng mạnh, lãng phí thần lực càng ít đi. Nhị phẩm thần quyết uy lực đủ cường đại để Mục Vân lau mắt mà nhìn. Phi kiếm quát khẽ một tiếng. Mục Vân thân ảnh lói lên. Xảo diệu tránh thoát công kích kia mà đến chiến sĩ. Trực tiếp trở lại một kiếm. Phúc phúc phúc phúc. Lần nữa hai thân ảnh vỡ nát. Mục Vân kiếm khí phi vũ từng đạo trở nên càng ngày càng sắc bén. Mục Phong Trần giờ khắc này ở thánh bi bên trong trợn mắt hốc mồm. Ta mới vừa dạy hắn mà thôi. Mục Phong Trần tự nhủ. Ngươi không phải nói kiếm thuật này tại giao chiến thời điểm học tập tốt nhất sao? Mục Phong Tiếu nói tiếp. Hắn bây giờ không phải là vừa vặn tại giao chiến bên trong. Không phải tốt nhất sao? Nói thì nói như thế. Mục Phong Trần im lặng nói. Ta cũng không phải nói lần thứ nhất giao chiến liền học được a. Ta nghĩ hắn chí ít cần mấy lần giao chiến luyện tập mới được. Không nghĩ tới. Cái kia chỉ có thể nói tiểu tử này. Thiên phú đầy đủ mạnh có thể ta nhớ rõ ràng. Hắn là dùng thương. Kiếm thuật lúc nào lợi hại như vậy rồi? Mục Phong Tiếu mắng. Ngươi biết cái rắm đời này liền không thể học kiếm rất lợi hại rồi? Kia là ta Tằng Tôn Tử. Đương nhiên lợi hại. Mà lại. Vân Nhi một khi tìm được để nhất thi thần thể cùng vỡ vụn hồn phách. Nhất định có thể ký ức từ bản thân chuyện lúc trước. Đến thời điểm. Thương thuật cũng có thể thi triển ra. Đó chính là kiếm thuật thiên tài. Thương thuật thiên tài nhìn thấy chính mình phụ thân Dương Dương đắc ý bộ dáng. Mục Phong Trần trợn trắng mắt. Lui trở về thánh bi bên trong. Không lên tiếng nữa. Mà giờ khắc này đại điện bên trong thập bát đảo hư ảnh. Giờ này khắc này chỉ còn lại giải rác mấy người. Mục Vân sử dụng thời gian không nhiều chính là giải quyết còn lại người. Khô thở ra một hơi, nhìn về phía trước, Mục Vân tay cầm hư linh kiếm. Diệu, diệu, diệu tinh tế hồi tưởng tam đạo chiêu thức, Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Mà giờ khắc này, nguyên bản kia tiêu tán hồn thức, vào lúc này lại là đột nhiên ngưng tụ, xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang bắn ra bốn phía, lui ra phía dưới trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một cái hộp gấm. Mục Vân hư linh kiếm đẩy ra hộp gấm. Một cỗ đan hương tại lúc này khuyết tán ra tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tam Nguyên Linh Đan. Nhìn thấy kia Linh Đan, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Tam Nguyên Linh Đan chính là chân nguyên thần đan, mà lại là chân nguyên thần đan bên trong cực kỳ thưa thớt tồn tại. Mục Phong Tiếu nói cho hắn. Này đan dược, ở tại thần giới đan phương thất truyền hồi lâu. Cho nên này đan, hội luyện chế, ít càng thêm ít. Tam Nguyên Linh Đan, ngưng tụ võ giả thần hồn, thần thể, thần mạch, xúc tiến thần nguyên ấm ngân tăng trưởng. Mục Vân hai đầu lông mày một vòng vui mừng, trực tiếp đem đan dược thu hồi. Không nghĩ tới, nơi đây thế mà là có như thế huyền cơ tại. Hắn hiện tại ngược lại là thật hy vọng thêm ra đến một ít hắc ảnh chiến sĩ tới. Vơ vét đại điện về sau, Mục Vân phát hiện bên trong tòa đại điện này trống rỗng, không còn gì khác. Rời đi cách này một tòa đại điện. Mục Vân mới vừa đi ra đại điện bên ngoài. Đối diện mấy thân ảnh tại lúc này. Vừa vặn đón đầu đụng tới. Mục Minh Chủ. Thật đúng là đủ trùng hợp. Chế nhạo tiếng vang lên. Nhìn trước mắt mấy người. Mục Vân khóe miệng. Một vòng đường cong dâng lên. Vô Thượng Thần Đế 178 chương 1765 bối cảnh đúng là rất khéo. Không nghĩ tới sẽ đụng phải các ngươi. Mục Vân nhìn xem thân trước mấy người. Cười nhạt nói. Mấy người kia, hắn cũng không phải rất quen thuộc, nhưng là tóm lại là biết. Thanh Châu Thanh gia tộc trưởng Thanh Độc Phong thật sự là xảo. Mục Minh Chủ. Thế nào những thủ hạ của ngươi đâu? Thanh Độc Phong cười nhạt nói. Ánh mắt lại là không ngừng nhìn về phía gian phòng bên trong. Thủ hạ Mục Vân cười nói. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện. Tiến vào thành bên trong. Mọi người đều bị tách ra sao lại có việc này? Thanh Độc Phong kinh ngạc nói. Ta thế nào không có phát hiện. Còn có loại chuyện này? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân giờ phút này lại là càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ. Chỉ có chính hắn đúng vậy nhưng là cái này sao có thể? Mục Minh Chủ chẳng lẽ là vì lừa gạt chúng ta? Cố ý nói như vậy. Thanh Độc Phong ra hiệu tả hữu người. Tàn ra đến. Tiến nhập đại điện bên trong. Mục Vân tuyệt không ngăn cản. Không bao lâu, những người kia ra, đưa lỗ tai nói nhỏ. Quả thật Vân Thanh Độc Phong kinh ngạc nói. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới à. Mục Vân. Ngươi cũng có hôm nay. Ngươi không phải một mực tin đồn nổi tiếng lâu đời sao hôm nay. Ta nhìn ngươi là mọc cánh khó thoát thanh tộc trưởng đây là ý gì có ý tứ gì Thanh Độc Phong khẽ nói. Ngươi bây giờ lạc đàn. Chính là ta cùng chém giết ngươi thời cơ tốt. Vì Vân Lang đại nhân tận một phần lực. Bước ở chỗ này giả vờ ngây ngốc. Viêm Minh không có ngươi. Liền mất đi chủ tâm cốt nha. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là ý tứ như vậy à. Kia thật là không có ý tứ. Chỉ có để ngươi thất vọng lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên. Một cỗ minh mông khí tức. Tại lúc này âm vang ở giữa dâng lên mà ra. Đông đông đông ngột ngạt âm thanh cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng oanh kích cảm giác. Phanh. Một tên chân thần sơ kỳ cảnh giới thanh gia trưởng lão trực tiếp bị Mục Vân một quyền oanh sập ngực. Hừ Mục Vân khẽ nói. Liền Vân Lang cùng ta giao thủ đều muốn lo trước lo sau. Mấy người các ngươi. Tính là thứ gì ta liền xem như chính mình. Mấy người các ngươi. Cũng căn bản không đáng chú ý. Thanh Độc Phong. Ngươi chân thần trung kỳ cảnh giới đỉnh điểm. Chẳng lẽ thật cho là ta không phải ngươi đối thủ nói cho ngươi. Ta tại chân thần sơ kỳ đỉnh phong thời điểm. Liền có thể giết ngươi gióng giạc Mục Vân lời nói rơi xuống. Thanh Độc Phong nhãn bên trong. Sát cơ giạc rào. Thuần túy lực lượng vào giờ phút này triệt để khuyết tán ra tới. Thanh Độc Phong quát khẽ một tiếng. Hai tay xuất hiện hai thanh hình thù kỳ quái binh khí. Kia binh khí. Kỳ quái. Cho người ta một loại cực kỳ vượt dị cảm giác. Như cùng đi từ địa ngục linh xà. Quanh co khúc khuỷu. Phong chi ai minh một câu rơi xuống Thanh Độc Phong lập tức xông ra. Chấn kiếm Mục Vân không chút khách khí. Trực tiếp một kiếm vạch ra. Kiếm khí gào thét ở giữa. Chấn động cường hoành khí tức. Trực tiếp trùng kích ra ngoài. Phanh. Hai người giao thủ Thanh Độc Phong sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra trực tiếp rút lui mà quay về. Cái gì Thanh Độc Phong giờ phút này càng là khó có thể tin. Hắn có thể cảm giác được. Giờ này khắc này Mục Vân thân thể nội ẩm cất giấu lực lượng khổng lồ. Kia lực lượng khổng lồ tràn ngập Mục Vân toàn thân. Khiến cho hắn khẽ động. Liền có thể vô cùng sống động. Loại này cường hoành khí tức quả thực là khủng bố không thôi. Chúng ta đi Thanh Độc Phong biết, giết Mục Vân, rất không có khả năng. Hiện tại đi đi hướng nào Mục Vân khẽ nói. Phế vật. Nhận lấy cái chết chúng ta muốn đi. Ngươi có thể lưu lại làm sao không có thể lạc thiên hành. Giết cho ta. Một cách không thể chạy. Vây quanh bọn hắn Mục Vân tiếng quát khẽ rơi xuống. Thân thể bên trong. Từng đạo huyết vệ tại lúc này xông ra. 300 huyết vệ giờ này khắc này toàn thân cao thấp, lực lượng vỡ ra. Những này huyết vệ, mỗi giờ mỗi khắc không phải tại khỏe mạnh đề thăng. Chỉ bất quá tốc độ chậm chạp, nhưng là đó cũng là đề thăng. Hiện nay, phần lớn huyết vệ đều là tại hư thần hậu kỳ. Đỉnh phong cùng với cảnh giới viên mãn. Mà lạc thiên hành bản nhân. Càng là tiếp cận chân thần cảnh giới. Cũng may bọn hắn có thể chống cự lại đả kích khó mà phá diệt, cho nên ngăn cản đám người, không là vấn đề. Mục Vân giờ phút này rút kiếm tại mấy người ở giữa, vừa đi vừa về xung phong. Lúc này, đám người mới phát hiện cái gì gọi là vô tình. Giờ này khắc này Mục Vân. Chính là vô tình Thanh Độc Phong chỉ cảm thấy chính mình trêu chọc một cách độc lang. Không. Nói đúng ra là mãnh hổ. Nhưng là bây giờ... Cho dù là hối hận, cũng đã là không kịp. Mục Vân giờ này khắc này, căn bản sẽ không cho bất cứ cơ hội nào để bọn hắn có thể đào thoát. Trường kiếm cuối cùng trực tiếp xóa bỏ Thanh Độc Phong chân thần trung kỳ cảnh giới đỉnh điểm cũng bất quá như thế. Mục Vân trên trán mang theo vẻ lạnh lùng. Giờ phút này, hắn tuyệt không gấp gáp tiến lên, khoanh chân ngay tại chỗ trực tiếp đem Tam Nguyên Linh Đan nuốt vào trong bụng. Mỗi một lần giao chiến, hắn cũng là có thể cảm giác được bản thân mình thần nguyên trưởng thành. Lần này vẫn ý như là không ngoại lệ. cho nên hắn chuẩn bị dựa vào hiện nay thực lực trực tiếp tăng lên tới chân thần trung kỳ cảnh giới đỉnh điểm. Tam đạo ấm ngân cùng tứ đạo ấm ngân ở giữa chênh lệch dù sao vẫn là cực lớn. Tam nguyên linh đan rơi vào trong bụng, Mục Vân lập tức cảm giác được một cỗ dư thừa đan dược lực lượng chảy vào đến thần nguyên bên trong. Ngay sau đó quanh thân quang mang tại lúc này khuyết tán ra tới. Đệ tứ đạo ấm ngân bắt đầu bị từng bước bổ sung. Lực lượng một bước đề cao. Mục Vân khóe miệng một vòng mỉm cười hiện hiện ra. Thời gian cũng không có dừng lại thật lâu, để tứ đạo ấm ngân bị thần lực triệt để lấp đầy. Cái này lấp đầy, không chỉ có riêng là thần lực đơn giản như vậy, mà là đi qua cực kỳ mãnh liệt thần lực áp xúc về sau. Bắt đầu ngưng tụ, tiến vào ấm ngân bên trong. Mục Vân thở ra một hơi đứng dậy. Chân thần trung kỳ đỉnh phong tứ đạo ấm ngân loại lực lượng này từng bước tăng trưởng, để hắn rất hài lòng. Chân thần cảnh giới, nói là sáu tiểu cảnh giới, kỳ thật chuẩn xác phân chia, cũng coi là cửu tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tam cảnh giới, có thể chia lục cái, mà đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn, cái này tam đạo cảnh giới, thì là cuối cùng cảnh giới phân chia. Mà cái này ba loại cũng bị thần giới xưng là chân thần đại tam cảnh. Cái này tam trọng cảnh giới, lục đạo ấm ngân tụ tập về sau, cuối cùng tam đạo ấm ngân lấp đầy. Mỗi một bước lực lượng để thăng đều là lượng lớn, giống đỉnh phong cấp độ cửu thập long chi lực, mà viên mãn cấp độ thì là bách long chi lực. Đến mức cảnh giới đại viên mãn, đó chính là 200 long chi lực. Loại biến hóa này có thể nói là 10 phần khoa trương. Mục Vân hiện tại mặc dù là ở vào chân thần trung kỳ đỉnh phong, dựa theo thực tế phân chia, hẳn là nắm giữ 60 long chi lực. Nhưng là bây giờ Mục Vân có thể cảm giác được bên trong thân thể của mình lực lượng không phải 60 mà là 85 long chi lực, so chân thần hậu kỳ cảnh giới đỉnh điểm võ giả còn muốn khoa trương. Thậm chí sắp vượt qua đỉnh phong cảnh giới võ giả cấp độ. Loại cảm giác này thoải mái, Mục Vân thu hồi 300 huyết vệ thở ra một hơi. Ngày càng tăng lên cảnh giới, sử dụng hắn cảm giác được thân thể của mình biến hóa. Từ trong ra ngoài để thăng. Để hắn rõ ràng cảm giác được thân thể không giống loại biến hóa này. Liếc qua thấy ngay. Mục Vân đứng dậy, nhìn xem bốn phía. Lại là đột nhiên hoa mắt thần mê. Đúng là sinh ra một cỗ choáng váng cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân ngạc nhiên, loại cảm giác này quả thực là để người quá không thoải mái. Dựa theo thân thể của hắn đến nói, không phải xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Có thể là chỉ là trong nháy mắt mê muội. Mục Vân chính là khôi phục bình thường. Lần nữa nhìn xem bốn phía. Mục Vân lại là lập tức khẽ giật mình. Cái này trong lúc vô tình. Hắn cảm giác được thân thể nhẹ nhàng, nhưng là mắt trái lại là nhìn xem một cái phương hướng, không nhúc nhích, mà tay trái càng là chỉ vào một cái phương hướng, chỗ kia tựa hồ là đang chỉ dẫn lấy hắn. Tốt, ta đi xem một chút. Mục Vân có thể cảm giác được kia là đến từ đệ nhất thế thân thể chỉ dẫn. Đã như vậy kia hắn cứ dựa theo chỉ dẫn đến hảo. Nói không chừng, nơi đây chính là có hắn tiền nhiệm mục tộc thái tử thần thể hoặc là thần hồn tồn tại. Mục Vân nội tâm không phải là không có ý nghĩ như vậy. Bằng không, thân thể của hắn làm sao lại không tự chủ được chỉ dẫn hắn tiến lên. Theo tiến lên, Mục Vân vẫn ý như là không có đụng phải bất luận kẻ nào. Có thể là dần dần, hắn lại là đến một tòa trước đại điện. Mà cái này một tòa đại điện nhìn phá lệ không giống. Cái này một tòa đại điện hiện ra lấy viên hình vòm, mà lại tại đại điện đỉnh điêu khắc một đạo pho tượng. Pho tượng kia bộ mặt cũng không rõ ràng, có thể là thân thể thẳng tắp, thân mang chiến giáp, tay cầm trường thương, khí vũ hiên ngang, một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ nháy mắt thản nhiên dâng lên. Một cỗ cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới. Mục Vân bước chân lảo đảo đi đến cửa đại điện, đẩy cửa vào. Một tiếng cọt kẹt, đại môn đẩy ra, một cỗ băng lãnh khí tức đập vào mặt. Kia băng lãnh khí tức là một cỗ sát khí, ngưng kết thành thực chất sát khí. Cái này một cỗ sát khí để Mục Vân thân thể nhìn không được đánh một cái ve mùa đông. Tình huống như thế nào? Mục Vân nhìn xem đại điện bên trong, lại phát hiện giờ phút này đại điện hai bên thế mà cũng có từng cái tượng đá. Chạm đến đi lên lại phát hiện đó căn bản không phải thạch đầu sở ngưng ghét, mà càng giống là người thật bị cố định tại nơi này đồng dạng. Có thể là Mục Vân từ những cái kia người thật trong pho tượng căn bản không có cảm giác đến một tia huyết nhục khí tức, thậm chí liền một tia hồn tức đều không có. Mục Vân não hải bên trong khủng bố một cái tưởng niệm đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ những người này là bị người giết về sau cất đặt tại nơi này? Mục Vân cẩn thận đi vào đại điện bên trong. Hai hàng, tổng cộng có 17 đạo thân ảnh. Cái này 17 đạo thân ảnh sắp xếp rất có thứ tự. Có thể là đến hàng thứ nhất thời điểm, chỉ thấy bên phải một người cao pho tượng, lại là không thấy bên trái. Cái này quá kỳ quái. Mục Vân nhìn xem bốn phía càng ngày càng cảm giác có vấn đề. Ha ha. Đúng vào lúc này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên. Ai thế nào không biết sao? Một thân ảnh từ đại điện chỗ sâu chậm rãi đi ra. Vân Lang nhìn thấy Vân Lang, Mục Vân mở miệng nói: thế nào đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định? Thật sao? Ta vì sao muốn hết hy vọng? Vân Lang cười nhạt nói: vẹn vẹn bởi vì ngươi là tiền nhiệm Mục tộc thái tử, ta sẽ chết tâm. Mục Vân, ngươi nói ngươi trừ xuất thân cao hơn ta đắt, chỗ nào có thể so được với ta? Luận tu vi thiên tư, ta Vân Lang chỗ nào kém ngươi? Ta hiện tại là chân thần hậu kỳ, có thể là ngươi đây. Đáng tiếc, đáng tiếc bởi vì ngươi là Mục tộc thái tử, cho dù là tiền nhiệm chết rồi, phụ thân ngươi vẫn ý như là dùng một luồng thần hồn đưa ngươi phục sinh, để ngươi từ tiên giới trưởng thành. Thậm chí biết rõ ngươi lại chết, vẫn ý như là để ngươi chết, vì để ngươi cải biến hồn thức đến thần giới, không người có thể phân biệt ra ngươi. Vân Lang điên cuồng nói: ta cùng ngươi cùng huyết kiêu ba người, kém cái gì? Trinh lệch bất quá là một cái hảo bối cảnh. Bối cảnh vô thượng thần đế 178 chương 1766. Tay phải Mục Vân cười nói: tựa hồ ta đi đến hiện tại hơn phân nửa dựa vào là cố gắng của mình. A mà lại nói một cách khác, phụ thân ta lợi hại như vậy, ta không dựa vào trắng không dựa vào. Ngươi không có hảo phụ thân, trách ta đi ngươi. Mục Vân lần nữa nói: nguyên bản thu ngươi làm đồ nhi, ta vốn là muốn dốc lòng dạy bảo ngươi. Có thể là rất rõ ràng, ngươi cho rằng huyết kiêu có thể mang cho ngươi càng nhiều. Xem ra huyết kiêu tốn hao tam thi thời gian mưu đồ ta. Ngươi cũng biết, ngươi là lựa chọn cùng hắn một đạo không? Vân Lang thần sắc dữ tợn nói: ta cùng ai cũng không đồng nhất. Nói tiên giới thời điểm, ta dựa vào hắn là vì đến thần giới tốt hơn cất bước. Ta Vân Lang giã tâm là tại cái này thần giới trong nhân tộc đản sinh ra thứ 11 cổ tộc Vân tộc. Ta Vân Lang sẽ thành vì siêu việt tổ thần cảnh giới cường giả tuyệt thế, lưu lại thuộc về huyết mạch chi lực của ta. Nằm mơ. Mục Vân cười nhạo một tiếng: không, không phải nằm mơ. Vân Lang giờ phút này thần sắc càng thêm dữ tợn, cười lên cũng là 10 phần khủng bố. Mục Vân, ngươi cũng đã biết, đệ nhất thế ngươi quá cường đại, quá khủng bố, khủng bố đến cửu đại cổ tộc đều sợ hãi ngươi, muốn giết ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là cửu mệnh thiên tử, nhất định nhất thống thần giới. Mà kia thời điểm ngươi tu luyện bất quá tốn hao thời gian ngàn năm, chính là đến tổ thần cảnh giới. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, 100 năm thọ mệnh, ngươi tốn hao không đến 10 năm thành tựu thần giới đỉnh tiêm cường giả chi thế. Cửu đại cổ tộc không sợ ngươi? Sợ ai? Vân Lang cười nhạo nói: bọn hắn sợ ngươi thôn phệ huyết mạch cường hoành đến cực hạn, bọn hắn căn bản không dám bỏ mặc ngươi trưởng thành tiếp. Nhưng là từ ngươi sau khi chết, Tất cả mọi người phát hiện một cái bí mật. Cái gì? Mục Vân nhìn xem Vân Lang, lạnh lùng nói, ngươi thần thể triệt để phân tán ra đến, huyết nhục tàn mát ở tại thần giới các nơi, thần hồn càng là không biết tung tích. Có thể là thần giới có người ngẫu nhiên ở giữa đạt được dung hợp huyết nhục của ngươi, đột nhiên phát hiện mục tộc thái tử huyết nhục quả thực là so thần giới đỉnh tiêm tổ nguyên thần đan, cũng không bằng ngươi một ngụm máu thịt đến đề thăng trợ giúp đại hư thần cảnh giới. Nuốt ngươi một ngụm máu thịt, thiên phú cùng thần thể triệt để đạt được cải biến. Kết quả là toàn bộ thần giới giống như điên cuồng tìm ngươi tàn thể. Dựa vào cái gì? Vân Lang đột nhiên quát, dựa vào cái gì? Ngươi chết rồi cũng có thể làm cho những cái kia nhiều người đối ngươi thi thể cảm thấy hứng thú. Nghe đến lời này, Mục Vân nhãn bên trong lãnh mang hiện lên. Bất quá điểm này ta so ra kém ngươi, có thể là ta lại có thể hạ quyết tâm. Vân Lang nói, đột nhiên một đao bổ về phía bàn tay của mình. Thổi phù một tiếng vang lên, tay phải hắn trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, có thể là Vân Lang trong mắt tiếu dung lại là càng thêm mãnh liệt. Tay trái của ngươi vốn là phụ thân ngươi đưa cho ngươi a. Vân Lang cười nhạo ở giữa, bàn tay vung lên, kia tay trái trực tiếp chụp vào đại điện trung ương. Ở nơi đó, một bức bích họa phía trên một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Giờ phút này nhìn kỹ lại, Mục Vân mới phát hiện kia một thân ảnh tay phải chỗ nhìn cùng cách khác vị trí tựa hồ rất không giống. Vân Lang lúc này tay trái vung lên trực tiếp chộp tới, thế mà ngạnh sinh sinh từ kia bích họa phía trên cầm ra một cánh tay tới. Cánh tay kia tại lúc này trực tiếp bị Vân Lang an quấn tới chính mình tay gãy phía trên. Một cỗ máu chảy dung hợp, cánh tay lập tức dung hợp lại cùng nhau. Giờ này khắc này, Vân Lang cánh tay nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt, tay trái vào lúc này cũng là run rẩy lên, mắt trái càng là không kềm chế được chảy ra tiên huyết. Đây là phẫn nộ ngươi dung hợp tay phải của ta. Thấy cảnh này, Mục Vân làm sao có thể không rõ. Ha ha, Vân Lang ha ha cười nói, Mục Vân, ngươi cũng không tính ngu dốt, ha ha. Vân Lang cười ha ha ở giữa, tay phải bỗng nhiên vung vẩy, một cỗ minh mông khí tức tại lúc này trực tiếp phát ra. Phanh, kia cầm đầu một đạo thạch bi tại lúc này trực tiếp vỡ vụn ra. Lập tức, một cỗ điên cuồng khí tức tràn ngập ra. Mục Vân nhãn bên trong đầy là ngạc nhiên. Cái này, nói đùa cái gì? Mục Vân giờ này khắc này quả nhiên là khó có thể tin. Vân Lang tại dung hợp tay phải của hắn về sau, có thể phát huy ra uy lực, quả thực là so một kiện cấu nguyên thần khí còn kinh khủng hơn. Có thể là hắn, chính hắn có thể là dung hợp tay trái, trái tim cùng mắt trái, đúng là có uy lực tăng trưởng. Có thể là căn bản không có khủng bố như vậy à. Người bên ngoài dung hợp thân thể của hắn, bộc phát ra uy lực, thế mà so chính hắn dung hợp khủng bố hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là thật sự rõ ràng phát sinh. Ngươi có phải hay không rất kinh ngạc? Vân Lang cười gằn nói. Đừng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thần thể, đối với người bên ngoài đến nói, là thiên tài địa bảo, thế gian ít có. Có thể là đối với chính ngươi đến nói, đó chính là vốn nên thứ thuộc về ngươi, trở lại bên cạnh ngươi mà ngươi hồn thức thủy chung là mang theo ngươi để nhất thế ký ức, cho nên hắn sẽ liều mạng áp chế ngươi thần thể lực lượng, sử dụng bọn hắn đi theo ngươi hiện nay cảnh giới đề thăng, mà đề thăng mục đích là bảo vệ ngươi thân thể. Nhưng là chúng ta không giống, chúng ta dung hợp ngươi thần thể chính là mức độ lớn nhất lợi dụng tiềm lực, cho nên thúc đẩy hắn bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Đến nghe đến lời này, Mục Vân hai đầu lông mày lãnh sắc càng sâu. Các ngươi đúng. Chúng ta Vân Lang cười gằn nói. Mục Vân, ngươi về sau sẽ phát hiện rất nhiều người tìm được ngươi thần thể một bộ phận, lợi dụng ngươi thần thể Ngươi chờ xem đi nga. Không đúng, Vân Lang lắc đầu nói. Ngươi đắt là không có về sau, không có về sau, ngươi nói. Không nhất định, toán lời nói rơi xuống. Mục Vân vọt thẳng ra. Cút đi. Giờ phút này, Vân Lang trực tiếp đơn giản đấm ra một quyền. Tay phải tại lúc này ngưng tụ thành quyền, một quyền đánh tới hướng Mục Vân. Phanh, tiếng va chạm mãnh liệt. Nháy mắt khuyết tán ra đến. Bên trong tòa đại điện kia, từng đạo xung kích âm thanh tại lúc này vang lên. Từng cái pho tượng tại lúc này té ngã. Mục Vân thân thể trực tiếp bị oanh kích đến đại điện cửa vào. Phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Quá khủng bố, hắn bây giờ có được 85 long chi lực, hậu kỳ đỉnh phong cũng không sánh bằng hắn. Nhưng là bây giờ Vân Lang chí ít, ít nhất là có bách long chi lực. Quả thực so hắn còn kinh khủng hơn. Ha ha. Nhìn thấy Mục Vân bộ dáng chật vật, Vân Lang ha ha cười nói. Mục Vân a Mục Vân, đây chính là ngươi thần thể. Ngươi thần thể quá mạnh, khó trách ngươi từng tại thần giới kia nổi danh. Ha ha. Ha ha. Mục Vân đứng dậy, cười lạnh một tiếng, nói. Xem ra ngươi rất đắc ý a, khó trách. Chiếm cứ thần thể của ta, bằng vào ta thần thể một bộ phận, thực lực tăng vọt. Ngươi giống như này hưng phấn, xem ra ta để nhất thí thần thể. Ngươi rất thích mà ngậm miệng. Vân Lang quát. Mục Vân, đời này kiếp này, ta đều không muốn nhìn thấy ngươi. Cho nên, dung hợp ngươi thân thể, siêu việt ngươi, giết ngươi, giết buồn nôn ngươi. Vân Lang lời nói rơi xuống, lần nữa giết ra. Ầm vang ở giữa, một đạo khí thế minh mông khuyết tán ra tới. Mục Vân lập tức cảm giác được Vân Lang người còn chưa tới. Có thể là kia một cỗ đập vào mặt khí tức cũng đã là trùng kích ra tới. Cường hoành bên ngoài lực đạo đã là để hắn không thể chống đỡ được. Phanh phanh, một cỗ dư thừa lực lượng trực tiếp đem Mục Vân thân thể bắn bay. Long hóa lúc này khẽ quát một tiếng. Mục Vân trực tiếp hai tay hai chân cầm ra, bồng bột khí tức khuyết tán ra đến. Kia là một cỗ long tức long hóa. Vân Lang nhìn thấy Mục Vân biểu hiện, kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn nắm giữ thất thải thiên long nhất tộc long hóa chi lực. Xem ra kia thải lăng thiên cho ngươi không ít chỗ tốt ngươi không biết. Còn nhiều nữa. Mục Vân bàn tay vung lên, một quyền vung vẩy ra ngoài. Tay trái tại lúc này bộc phát ra so dĩ vãng càng thêm phẫn nộ cảm xúc ra. Mà cùng lúc đó, hắn mắt phải quang mang lói lên. Một vòng thanh quang xuất hiện thời khắc, một đảo không gian thôn phệ, trực tiếp đem một cỗ đánh thẳng tới lực quyền chuyển hóa tiêu tán. Không chỉ như thế, hắn thể nổi, huyết hạch bắt đầu ngưng tụ. Đối mặt Vân Lang, hắn không có bất kỳ cái gì giấu bài. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, nhất định phải đem người này chém giết sạch sẽ. Vân Lang có thể nói là hắn cho đến tận này gặp phải cái thứ hai kinh khủng nhất, không thể nhất lưu đối thủ. Thứ nhất tự nhiên là huyết kiêu Mục Vân, lúc này toàn thân khí huyết sôi trào. Vân Lang trực tiếp một quyền tiếp lấy một quyền đập tới. Quyền phong đảo đảo cuồng bạo, lực lượng mỗi một tầng đều là siêu việt bách long chi lực. Mục Vân chỉ có thể không ngừng dựa vào thương thiên chi nhãn đối không gian diệu dụng khống chế. Lần lượt đem đại bộ phận lực lượng chuyển hóa, dùng long hóa thân thể đến chống cự lại Vân Lang công kích. Có thể là như thế này xuống dưới tóm lại không phải biện pháp. Hắn thể nổi, dần dần ngưng tụ huyết hạch. Huyết châu cùng huyết hạch dung hợp, huyết tinh tại lúc này càng ngày càng lớn mạnh. Một cỗ khí tức trực tiếp từ Mục Vân thân thể bên trong càn quét ra. Điên cuồng khí tức nổi lên, lập tức một cỗ huyết khí gắn đầy toàn thân. Tay trái, trái tim cùng mắt trái tại lúc này triệt để giống như là gào thét sói đói, gào thét mà ra. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, Mục Vân bắt đầu phản kích. Hắn lực lượng trong cơ thể tại lúc này chen chúc mà ra. Thôn phệ ngự hồn trong một chớp mắt, một cỗ khác khống chế sức mạnh trực tiếp đem khóa chặt xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, Vân Lang chỉ cảm thấy thân thể của mình đều là bị giam cầm trụ. Kia một cấu ngự hồn khí tức, để hắn thần thức bị quấy dày. Mặc dù không thể khống chế thần hồn của hắn, nhưng lại là khiến cho hắn thần hồn động đậy lên, mười phần không tiện. Mà lại càng thêm đáng hận là Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, mục tộc huyết mạch thiên phú cũng là bộc phát ra. Thôn phệ là ngươi mục tộc huyết mạch thiên phú, có thể là ngươi làm sao lại nắm giữ ngự hồn huyết mạch thiên phú? Vân Lang giờ phút này chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, nhìn không được gầm thét lên. Cách này còn nhiều hơn thua thiệt ngươi cùng huyết kiêu hai người. Hắn kia một bộ phân thân, hồn phách bị ta thôn phệ, ta tiến tới đạt được huyết mạch của hắn thiên phú, ngươi có lẽ sẽ nói Mục Vân huyết mạch thiên phú thôn phệ không có đầu này. Có thể là ta là Mục Vân, cho nên liền có đầu này, không có khả năng, không có việc gì là không thể nào. Mục Vân lãnh ngạo nói, ngươi bây giờ biết rõ sự tình, không đều là trước người biết sao? Ngay từ đầu chỉ sợ bọn họ cũng cho rằng không có khả năng. Nói hưu nói vượn, Vân Lang quát, ngươi có thể cùng những cái kia trước người so sánh sao? Ta lười cùng ngươi nói nhảm. Vân Lang, ta tiền nhiệm niệm tình ngươi ta sư đồ một trận, muốn cho ngươi cơ hội, có thể là ngươi lại càng chạy càng xa. Hôm nay chúng ta tình thầy trò triệt để kết thúc. Vô thượng thần đế 178 chương 1767 huyết tinh bảo. Ha ha, nghe được Mục Vân lời này, Vân Lang lại là cười lên ha hả. Ngươi ta ở giữa sư đồ tình cảm không phải đã sớm kết thúc rồi à? Vân Lang cười ha ha ở giữa, tay phải nắm chắc thành quyền, trực tiếp một quyền hướng phía Mục Vân đập tới. Thấy cảnh này, Mục Vân biết, nói tiếp bất quá là nói nhảm, hết bài này đến bài khác, chỉ có hạ sát thủ mới có thể giải quyết sự tình. Nhìn thấy Vân Lang đánh tới, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến ngày xưa giữa hai người từng ly từng tí, não hải nhoáng một cái đem những hình ảnh kia đều khu trục. Huyết tinh bạo rít lên một tiếng rơi xuống, bất ngờ ở giữa Mục Vân hai tay lôi ra một cái huyết hạt cùng huyết châu ngưng kết thành huyết tinh, vào giờ phút này trực tiếp trùng kích mà ra. Huyết tinh bạo từ khi đến thần giới về sau hắn chưa hề thi triển qua, đây là lần thứ nhất. Tại thôn phệ huyết kiêu phân thân ngự hồn thiên phú về sau, đây là lần thứ nhất thi triển như thế tuyệt kỹ. Mục Vân giờ phút này chắc chắn một kích này đủ để diệt sát Vân Lang. Oanh, trong khoảnh khắc một đạo tiếng oanh minh vang lên, lập tức đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ tại lúc này tràn ngập toàn bộ đại điện. Nguyên bản nhìn coi như chỉnh tề đại điện, ở trong nháy mắt này ở giữa hủy hoại, chỉ trong chốc lát toàn bộ đại điện bên trong khắp nơi đều là nồng đậm tiên huyết khí tức cùng với cuồng bạo sức cắn nuốt. A, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cẩn thận nghe qua, tiếng kêu thảm kia chính là tới từ Vân Lang. Huyết tinh bạo vỡ ra đến, suy suy lạp lạp thanh âm vang lên, truyền lại ra từng đạo huyết tiễn, đem Vân Lang thân thể từng tầng xuyên thấu. Máu tươi chảy đầm đìa, một cỗ mùi máu tươi vào giờ phút này truyền ra tới. Mục Vân nhìn xem kia một thân ảnh, lông mi hơi nhíu, có thể là cuối cùng cũng chưa hề đụng tới. Nhìn xem Vân Lang thân thể tan biến tại huyết tinh bảo bên trong, hắn tiền nhiệm dẫn tới tinh huyết ngưng tụ huyết châu bảo tạc uy lực khủng bố, về sau đạt được huyết hạch dung hợp thân thể bên trong, sử dụng huyết hạch cùng huyết châu kết hợp biến thành huyết tinh, mà huyết tinh một lần bảo tạc uy lực càng là không gì sánh kịp. Huống chi hắn hiện tại còn là dung hợp huyết kiêu phân thân ngự hồn thiên phú, huyết mạch tăng cường, huyết tinh bảo uy lực hoàn toàn là siêu việt cao nhất. Vân Lang toàn bộ thân thể tại bảo tạc bên trong biến mất không thấy gì nữa, có thể là kia tay phải tại lúc này lại là nhẹ nhàng trôi nổi tại Mục Vân thân trước. Là của ta, tóm lại là của ta, ngươi là vô pháp cướp đi. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng chạm đến, ông Nhưng là ngay tại giờ phút này, đại điện bên trong, đột nhiên, một vệt ánh sáng sáng lấp lóe, kia tay phải vậy mà là không gió từ trống. Tại lúc này, tự hành di động, trở lại bích họa bên trong đi. Mục Vân biến sắc, thân thủ đi bắt, có thể là ngay sau đó, thân ảnh của hắn cũng là biến mất trong đại điện. Sau một khắc, Mục Vân nhìn xem bốn phía, vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Cái này tựa hồ là bích họa bên trong thế giới. Chỉ bất quá bên trong thế giới này không cảm giác được bất kỳ xúc cảm. Quần áo rõ ràng đang động. Có thể là không có phong quạnh quẽ. Mặt trời rõ ràng chiếu xạ quang mang. Nhưng lại không ánh nắng ấm áp. Rất kỳ quái, Mục Vân đứng tại trên mặt đất, nhìn xem bốn phía. Nơi đây thế mà từng dãy nhà tranh đứng yên, nhìn kỹ lại, không nhiều không ít, hết thảy thập bát tòa nhà tranh. Mục Vân đi ra phía trước, nhìn xem thập bát tòa nhà tranh, lại phát hiện có khác biệt lớn. Trừ đệ nhất ở giữa nhà tranh bên ngoài, những phòng khác bên trong nhà tranh đều là khóa cửa lại. Mục Vân đi đến đệ nhất ở giữa nhà tranh bên ngoài, đẩy cửa ra tiến vào viện tử bên trong. Có người sao? Nhìn xem phòng, Mục Vân nhìn không được mở miệng nói. Có thể là không người trả lời. Mục Vân giờ phút này nhìn thấy tay phải của hắn. Vào lúc này, thế mà là trong sân ương trên bàn đá, lặng lặng nằm, không nhúc nhích. Có người sao? Mục Vân lần nữa hô một cái, có thể là không người để ý tới. Hắn lắc đầu đi đến trước bàn, bàn tay đụng chạm đến kia trên tay phải. Không muốn chết, tốt nhất đừng nhúc nhích. Đúng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Một tiếng cọt kẹt vang lên, nhà cỏ cửa phòng mở ra, một đạo thân mang thân ảnh màu đen nam tử dậm chân mà ra. Nam tử mái đầu bạc trắng như là bạch tuyết, dưới ánh mặt trời phản xạ kim ngân quang mang, tuấn tú khuôn mặt nhìn như là chừng 20 tiểu hỏa tử. Một thân rộng rãi trường sam màu trắng, hai tay chắp sau lưng, lộ ra rất là lạnh nhạt. Hấp dẫn nhất Mục Vân còn là kia mái đầu bạc trắng, rất là tuấn giật. Ta vừa rồi hỏi có người không có, Mục Vân chuyển thân nhìn xem người này. Nói, đã ngươi tại nơi này, vậy ta liền cáo từ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay vừa muốn đụng chạm kia tay phải. Nam tử lại là mở miệng nói, không muốn chết, lưu lại đồ vật. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, thật có lỗi. Đây là đồ của ta. Ta tại sao phải lưu lại của ngươi? Nam tử tóc trắng ha ha cười lạnh nói. Ngươi cũng đã biết. Cái này đồ vật. Nhiều ít người tranh vỡ đầu muốn ngươi nói là ngươi như thế nào chứng minh. Đơn giản a, Mục Vân cười cười. Nói. Ta có thể gây nên phản ứng của nó, Mục Vân nói. Tay trái vung lên. Mắt trái gắt gao nhìn chằm chằm kia tay phải. Đột nhiên. Nguyên bản lặng lặng cất đặt trên bàn tay phải. Giờ phút này thế mà là lơ lửng. Thậm chí mang theo một tia vui mừng khôn xiết chi pháp. Nam tử tóc trắng thấy cảnh này triệt để mắt trợn tròn. Ngươi đến cùng là ai? Nam tử tóc trắng nhìn xem Mục Vân. Quát! Đây là Mục tộc thái tử Mục Vân cánh tay. Ngươi làm sao có thể dẫn động hắn? Không có khả năng. Ngươi là ai? Mục Vân hỏi ngược lại. Đây là bí mật của ta. Ta tự nhiên không thể nói cho ngươi bí mật của ngươi. Nam tử tóc trắng bàn tay vung lên. Lập tức, Mục Vân cảm giác được thân thể bên trong một cỗ khí thế mạnh mẽ càn quét tiến nhập. Đem hắn thân thể nội lực lượng toàn bộ phong tỏa. Trong chớp nhoáng này, hắn căn bản là không có cách cùng bất luận kẻ nào câu thông. Người trước mắt, mạnh rất mạnh rất mạnh, có thể là Mục Vân không muốn ngồi mà chờ chết. Cho dù là Chu Tiên Đồ cùng Thánh Bi vô pháp khởi động, nhưng là hắn còn có huyết mạch thiên phú. Một cỗ thôn phệ khí tức, lập tức mãnh liệt mà lên. A, Mục tộc huyết mạch thiên phú thôn phệ ngươi. Là Mục tộc người nam tử tóc trắng đột nhiên dừng tay. Nhìn xem Mục Vân, càng phát ra không rõ. Xem như thế đi, Mục Vân giờ phút này từng ngụm thở. Nhìn trước mắt nam tử tóc trắng, nói. Mục tộc huyết mạch thiên phú, người khác là vô pháp phòng chế. Ta nghĩ ngươi phải biết. Nam tử tóc trắng lông mày khóa lên. Ngươi đi đi. Đột nhiên, Nam tử tóc trắng nói, ta không giết ngươi, ngươi đi đi không giết ta, ngươi là một tộc tử đệ, ta không giết ngươi, nhưng là cái này tay, ngươi mơ tưởng mang đi ra ngoài. Nam tử tóc trắng chân thành nói, thân là một tộc tử đệ, ngươi phải biết, ngươi một tộc tiền nhiệm đời thứ nhất thiên kiêu Mục Vân, cánh tay này là thuộc về hắn, bất kỳ người nào đến, ta cũng sẽ không cho. Ta sở dĩ nói với ngươi những này, cũng là bởi vì ngươi là một tộc người. Ngươi nếu là truyền đi, ta định giết ngươi không sai. Đây chính là ta đồ vật. Mục Vân giờ phút này không biết nên khóc hay cười nói, ta chính là Mục Vân Vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nam tử tóc trắng nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lạnh lùng, một cỗ sát khí lập tức đem Mục Vân bao phủ. Mục Vân không phải là không có trải qua chém giết, đoạn đường này đi tới, to to nhỏ nhỏ chém giết không biết bao nhiêu trận. Có thể là trước mắt nam tử tóc trắng cái nhìn kia, lại để hắn đều như hãm hầm băng đồng dạng rét lạnh. Đây là giết nhiều ít người mới có thể tụ tập đến sát khí mãnh liệt. Hồ ngôn loạn ngữ nam tử tóc trắng quát, ngươi nói ngươi là Mục Vân ha ha. Các ngươi Mục tộc Mục Vân thái tử sớm đã chết, ngươi còn tại gạt ta ha ha. Mục Vân cười nói, lời này của ngươi liền mâu thuẫn. Ngươi nói Mục Vân chết rồi, vậy ngươi còn ở nơi này cùng cái người chết tự nhiên không phải. Nam tử tóc trắng khẽ nói, thái tử điện hạ tất nhiên sẽ trọng sinh trở về, thu hồi chính mình thần thể cùng thần hồn, trở lại đỉnh phong. Ta đây không phải trở về rồi sao? Mục Vân giờ phút này thản nhiên cười nói, hừ, bớt ở chỗ này lừa bịp ta. Nam tử tóc trắng quát, nói thật cho ngươi biết, ta là phụng tộc trưởng chi mệnh chờ đợi ở đây. Tộc trưởng nói, thái tử hội trở về, nhưng là dùng Mục tộc thái tử thân phận trở về. Ngươi, Mục Vân im lặng nói, ngươi ở chỗ này chờ bao lâu? 4 vạn năm. 4 vạn năm. Mục Vân nhìn xem trước người nam tử tóc trắng, kinh ngạc không thôi. Vậy ngươi có biết, chuyện bây giờ phát sinh biến hóa, không còn là tình huống trước. Ta từ tiên giới phi thăng thần giới xảy ra vấn đề, cho nên đến thập bát châu quận nơi này. Các ngươi 4 vạn năm, chẳng lẽ không có cùng tộc trưởng liên lạc qua sao ta? Nam tử tóc trắng sững sờ, lần nữa nhìn về phía Mục Vân. Nam tử tóc trắng mở miệng nói, ngươi nếu thật là Mục Vân, tại sao lại không biết ta là ai? Ngươi là ai? Ta là Mục Vân thái tử điện hạ cận vệ Huyền Thiên Sĩ, đề cửu đại đội đề cửu tiểu đội trưởng Nhậm Thiếu Long. Nam tử tóc trắng quát, ngày xưa Mục điện hạ đối với chúng ta Huyền Thiên Sĩ cửu đại đội trưởng 81 vị tiểu đội trưởng có thể nói là hạ bút thành văn, hết sức quen thuộc. Ngươi nhưng căn bản không biết ta biết mới là lạ. Mục Vân cười nhạo nói, ta hiện tại thần hồn thiếu thốn, căn bản không nhớ nổi trước kia rất nhiều chuyện. Vậy ta như thế nào tin ngươi? Nhậm Thiếu Long nhìn xem Mục Vân, vẫn ý như là cẩn thận từng ly từng tí. Đây cũng dễ dàng, Mục Vân giờ phút này cũng là bất đắc dĩ chi pháp. Ra ra, làm phiền ngài cùng hắn chứng minh một cách đi. Xú tiểu tử, chút chuyện như vậy còn cần ta? Mục Phong Trần thân ảnh ngưng tụ, một khối thánh bi bất ngờ xuất hiện. Mục Phong Trần hư ảnh tại thánh bi phía trên, có thể thấy rõ ràng. Lão tộc trưởng nhìn thấy Mục Phong Trần, Nhậm Thiếu Long phù phù một tiếng gõ ngã xuống đất, cung kính nói, thuộc hạ Nhậm Thiếu Long tham kiến lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng, ngươi không chết mau mau cút! Mục Phong Trần mắng, coi trọng, đây là cháu của ta Mục Vân, bất quá là thay hình đổi dạng, ngươi còn không biết rồi, uổng cho ngươi còn là Huyền Thiên Sĩ thuộc hạ. Minh bạch. Nhậm Thiếu Long giờ phút này quả nhiên là chấn kinh. Mục tộc bí mật nhất chính là 9 khối thánh bi. Tin đồn 9 khối thánh bi nổi ẩm cất giấu đại bí mật, việc quan hệ mục tộc truyền thừa. Chỉ có mục tộc đích hệ tử tôn mới có thể dùng huyết mạch chi lực mở ra dẫn động. Trước mắt Mục Vân hiển nhiên là mục tộc dòng chính. Tham kiến điện hạ. Nhậm Thiếu Long giờ phút này đầu thật sâu chụp tại trên mặt đất, thật lâu chưa từng đứng dậy. Mục điện hạ, Huyền Thiên Sĩ đề cửu đại đội, đề cửu tiểu đội trưởng Nhậm Thiếu Long hướng ngài báo cáo ta để cửu tiểu đội tổng cộng 118 người. Điện hạ năm đó chiến tử thời khắc, ta để cửu tiểu đội chỉ còn lại 18 người. Về sau cần tuân tộc trưởng mệnh lệnh, mang theo điện hạ một cái tay phải đến chỗ này ẩn nấp đi, chờ đợi điện hạ trở về nhậm thiếu long hộ chủ bất lực, tội đáng chết vạn lần. Thỉnh cầu điện hạ trách phạt. Cột cột nước mắt rơi hạ. Nhậm thiếu long giờ phút này uốn lượn đi xuống thân ảnh, run không ngừng. 4 vạn năm phụng mệnh chờ đợi, không có một tia tín hiệu, không có một tia liên hệ. Chờ đợi như vậy, quá có người vô thượng thần đế. 178 chương 1768 nhậm thiếu long trách phạt ngươi cái gì, đứng lên đi. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười nói, những chuyện kia ta mặc dù không nhớ ra được, thế nhưng biết các ngươi mỗi người đều là không muốn sống chém giết ta, sở dĩ chết rồi cũng trách không đến các ngươi trên đầu, muốn trách chỉ có thể trách ta quá xính cường. Điện hạ chớ nói lời này, nói như vậy thuộc hạ sẽ chỉ càng thêm hổ thẹn. Hảo, Mục Vân phất phất tay nói, hiện tại ra mặt ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta, đợi ngày sau nhìn thấy phụ thân ngươi liền biết ta cùng tộc trưởng đã là mất đi liên hệ. Hắn cái này mấy vạn năm đến bôn ba bận rộn trùng kiến mục tộc, việc cần phải làm đều là đại sự, tiểu nhân chỉ có thể cần tuân mệnh lệnh, chờ đợi ở đây điện hạ ngươi. Chuyện này càng là đại sự. Mục Vân nhìn xem trên bàn tay phải, cười nhạt nói, đã như vậy ta hiện tại bắt đầu dung hợp tay phải, ngươi làm hộ pháp cho ta, làm xong đây hết thảy chúng ta rời đi nơi này. Vâng nga. Đúng rồi, Mục Vân nhìn xem nhậm thiếu long nói, ngươi chính là đề cử vệ đội tiểu đội trưởng, cảnh giới gì, thực lực? Hiện tại là thần quân sơ kỳ. Cái gì thần quân sơ kỳ? Mục Vân một cái miệng mở ra, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài, nhìn xem nhậm thiếu long. Tư thần, chân thần, địa thần, thiên thần, thần quân năm đại cảnh giới. Gia hỏa này thế mà là thần quân cảnh giới. Điện hạ, nhìn thấy Mục Vân kinh ngạc bộ dáng, nhậm thiếu long đột nhiên mặt đỏ lên, nói, nguyên bản thuộc hạ là thần vương cảnh giới, sắp vấn đỉnh thần hoàng, có thể là tại địa, bởi vì trấn thủ điện hạ tay phải cần thiết thần lực quá nhiều cho nên cảnh giới không tăng phản hàng, hiện tại một đường hạ thấp thần quân sơ kỳ, thực sự là hổ thẹn. Bất quá điện hạ đã lần này dung hợp tay phải, vậy ta liền không cần lại lần trấn áp, chậm rãi cùng huyền thiên môn thoát ly quan hệ. Ngày sau thuộc hạ dù sao cảnh giới tinh tiến, thành vì điện hạ phụ tá đắc lực thần vương, sắp đột phá thần hoàng. Mục Vân nổi tâm một vạn con ngựa phi nước đại mà qua. Thần quân về sau chính là thần vương, thần hoàng, thần chủ ba đại cảnh giới. Mà cuối cùng mạnh nhất thần cảnh chính là tổ thần cảnh giới. Thần giới 9 đại cảnh giới, mỗi một cái đều là tràn ngập vô thượng thần uy. Một cái huyền thiên sĩ tiểu đội trưởng chính là sắp đến thần hoàng cấp độ. Kia cửu đại đội trưởng chẳng phải là thần chủ cảnh giới? Điện hạ nhìn thấy Mục Vân ngẩn người, nhậm thiếu long càng là dập đầu nói, thuộc hạ đáng chết. Những năm gần đây, thập thất vì huyên để vì ẩn nấp điện hạ tay phải khí tức, tuần tự tiêu hao tận chính mình bản nguyên, đạo tiêu bỏ mình, thuộc hạ đáng chết. Những năm gần đây chẳng những không có đề thăng, ngược lại là hạ xuống. Mời điện hạ ban thưởng tội. Cái gì ban thưởng tội? Mục Vân đỡ lên nhậm thiếu long, nói, đứng dậy, mau dậy đi. Muốn nói ban thưởng tội, cũng đến ban cho ta chính mình. Các ngươi nếu không phải vì ta, cũng sẽ không như vậy. Ta đáng chết, ta đáng chết phanh. Nhậm thiếu long nghe đến lời này, lại là lại lần nữa quỳ xuống, kinh sợ nói, điện hạ lời này, để thuộc hạ còn có mặt mũi nào còn sống ở thế? Làm cái gì? Mục Vân triệt để mộng, xú tiểu tử, huyền thiên sĩ năm đó là ngươi cận vệ, kia thời điểm toàn bộ mục tục, toàn bộ thần giới muốn cùng tùy ngươi. Mục Vân thiên chi kiêu tử, đếm cũng đếm không xuể, kia thời điểm thành vì ngươi hộ vệ. Kia có thể là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Huyền thiên sĩ hết thảy vạn người. Chỉ bảo tồn con số này. Từ đại đội trưởng đến tiểu đội trưởng. Đều là tầng tầng tuyển chọn. Khôn sống mống chết. Mà lại tại huyền thiên sĩ bên trong. Một khi có người vô pháp tiến lên hoặc là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Không cần ngươi phê bình. Chính bọn hắn đều cảm giác xấu hổ. Khả năng trực tiếp tự sát tạ tội đây cũng quá làm ẩu đi. Mục Vân nhìn về phía Nhậm Thiếu Long. Nói. Ta cũng không phải cảm thấy ngươi cảnh giới thấp. Mà là cho rằng rất cao. Hiện tại thập bát châu quận bên trong. Chân thần hậu kỳ đều là tối cường. Cảnh giới của ngươi. Đủ để trợ giúp ta quét ngang thập bát châu quận. Nghe đến lời này, Nhậm Thiếu Long trên mặt xuất hiện một vòng quang mang ánh sáng hy vọng. Mà lại ta chuẩn bị tiến nhập Nam Trác vực trung ương. Nhìn xem cái gọi là tứ đại tông môn. Rốt cuộc là tình hình gì? Có ngươi như vậy một vị thần quân bồi tiếp. Liền xem như kiếm thần tông những tông môn kia tông chủ. Cũng không dám thế nào ta vâng Nhậm Thiếu Long giờ phút này rốt cuộc hưng phấn lên. Tựa hồ tại Mục Vân trước mặt. Hắn chỉ có giá trị, là đủ bất quá điện hạ. Nhậm Thiếu Long lần nữa chắp tay nói. Ta hiện tại còn không thể rời đi nơi đây. Cách này huyền thiên môn. Là ngày xưa điện hạ lần trước cho thuộc hạ một món pháp bảo. Ta đem huyền thiên môn sắp đặt tại nơi này vài vạn năm. Bản thân cùng hắn hợp làm một thể. Muốn phá vỡ. Còn cần một đoạn thời gian rời đi sẽ như thế nào sẽ chết Nhậm Thiếu Long chân thành nói. Kia đắc như vậy. Tạm thời liền không rời đi nơi đây. Ta nhìn cách này huyền thiên môn rất lớn. Ta đem Viêm Minh chuyển tới. Ngày sau Nam Trác vực thập bát châu quận. Ngươi giúp ta trông coi trước. Ta tới trước kiếm thần tông bên trong. Nhìn xem thế giới bên ngoài Vân Mục Vân lần nữa nói. Hảo. Không cần nói nhảm nói nhiều. Ngươi nghỉ ngơi trước. Ta bắt đầu dung hợp Vân Nhậm Thiếu Long chắp tay. Đi đến tiểu viện ngoài cửa. Yên tĩnh ngồi xuống. Chỉ là giờ phút này, hắn tâm lại là thế nào cũng bình tĩnh không được. Điện hạ trở về, các huyên đệ. Mối thù của các ngươi có thể báo, rốt cuộc có thể. Nhậm Thiếu Long mừng rỡ không thôi. Mà giờ khắc này Mục Vân lại là sắc mặt nặng nề, đứng tại bàn trước, nhìn xem tay phải. Ta đã đến đạt chân thần cảnh giới. Thần thể. Thần hồn. Thần mạch ba cái tụ tập tại thần nguyên bên trong. Không cần chặt đứt cánh tay mình kết nối. Chỉ cần đem tay phải cùng mình thân thể tiến hành lần nữa câu thông Mục Vân lời nói rơi xuống. Một cỗ thần lực dũng đáng xuất hiện. Trực tiếp đem tay phải bao trùm lại. Hắn thể nội thần nguyên tại lúc này bắt đầu sinh động. Từng đạo thần nguyên chi lực ngưng tụ bên phải tay phía trên nháy mắt. Một cỗ minh mông khí tức đập vào mặt. Khí tức kia cường đại dị thường trong nháy mắt sử dụng hắn vô pháp cưỡi. Có thể là thời gian rất nhanh. Tay trái của hắn. Trái tim cùng mắt trái. Như là an ủi. Gieo rắc lấy từng đạo ý niệm. Trấn an kia tay phải. Kia một cỗ cường đại khí tức dần dần yếu bớt. Tay phải bao trùm đến tay phải của mình phía trên. Một cỗ minh mông khí tức tại lúc này từ Mục Vân thể nổi sinh ra. Để ngũ đạo ấm ngân trong nháy mắt này, lập tức tràn đầy. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được thân thể bên trong, một cỗ có một phong cách riêng khí tức hiển hiện. Mà đột nhiên trong đầu của hắn, một cỗ bành trướng khí tức đột nhiên xuất hiện từ hồn phách bên trong xuất hiện. Ký ức Mục Vân đột nhiên thi triển thần hồn bắt lấy kia từng đoàn từ trong tay phải phiêu tán ra chùm sáng. Tràng cảnh biến đổi, cả người hắn đột nhiên xuất hiện tại một tòa đình viện bên trong. Đình viện bên trong. Một thân ảnh. Tay cầm trường thương. Nhìn ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng. Cách đầu còn không có thương cao. Có thể là một thương kia đâm ra một thương. Lại là cực kỳ có lực. Một thân ảnh đứng vững tại hài đồng bên cạnh, không tách ra miệng chỉ điểm. Thương dù không như kiếm là bách khí chi vương. Có thể là tự có hắn một cỗ bá khí bất khuất chi ý chí. Tu hành vững vàng. Tương lai. Chưa hẳn không thể thành vì một tên lấp lóe khắp cả thần giới thương thuật đại sư vân 8-9 tuổi tiểu thiếu niên nghiêm túc gật đầu. Điện chủ, ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất mục tộc tử đệ, ngươi nhất định có thể đa tạ. Thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, ngôn ngữ càng là đơn giản. Mà giờ khắc này, viện bên ngoài, tam đạo thân ảnh kết bạn mà tới. Vân Nhi Mục Thanh Vũ giờ phút này đến, mang theo hai người, một nam một nữ. Nữ tử kia tựa hồ còn có mang thai. Phụ thân, đây là ngươi Bích Thúc Thúc. Bích Thúc Thúc là Bích tộc tộc trưởng, chính là chúng ta Mục tộc hảo bằng hữu. Ngươi Bích Thúc Thúc thê tử hoài thai, sinh hạ một nữ, chính là thê tử của ngươi. Cửa hôn sự này ta đã định ra. Biết sao Vân Tiểu Vân, có thời gian nhiều đến chúng ta Bích tộc đi xem một chút Bích Hải Lam Thiên, cảnh đẹp chói mắt hào quang. Đa tạ Thẩm Thẩm. Mục Thanh Vũ cũng không để ý, nói: đứa nhỏ này cứ như vậy lạnh như băng, chớ để ý tiểu hài tử sợ người lạ. Rất bình thường. Tràng cảnh lói lên, thiếu niên Mục Vân ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, gánh vác trường thương, tóc dài buộc lên, một thân bạch sắc chiến giáp, khí vũ hiên ngang. Mà ở sau lưng hắn, từng đạo thân mang hắc y huyền thiên sĩ nghiêm nghị đứng vững. Huyền thiên sĩ nghe lệnh xuất phát, vân nháy mắt, hải khiếu đồng dạng thanh âm vang lên, đại quân bá bá bá biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, một đạo thanh âm non nớt lại là đột nhiên vang lên: Vân ca ca, ngươi muốn đi đâu a? Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài giờ phút này đi ra, 7-8 tuổi bộ dáng, một thân màu xanh nhạt váy dài, nhìn rất là đáng yêu hoạt bát. Ca ca xuất chiến chinh phạt, Ngọc Nhi ở chỗ này chờ ở ca ca khải hoàn mà về là được. U Vinh Quy Quy Mơ. Quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, tràng cảnh biến hóa, từng đạo liên quan tới thiếu niên thời điểm ký ức hiện ra hiện. Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy đầu mê man, phảng phất đặt mình vào mộng cảnh. Nhất là kia mỗi một lần giao thủ, học tập, giờ này khắc này, dung nhập vào trong đầu của hắn. Kia là thuộc về chính hắn ký ức, hiện tại trở về bản thể. Mục Vân hô thở ra một hơi, đứng dậy, lại sắc mặt tái nhợt. Nhậm Thiếu Long tại trong nháy mắt, Nhậm Thiếu Long xuất hiện ở trong viện. Điện hạ, ngài thế nào rồi? Mục Vân phất phất tay, lắc đầu. Tìm về một chút ký ức, cho nên trong lúc nhất thời tiếp nhận đồ vật nhiều lắm, có phần chứa không nổi. Mục Vân lắc đầu nói: không sao, ta tiêu hóa một chút liền có thể. Vâng, hiện tại đi ra ngoài trước đi. Đã cái này huyền thiên môn là pháp bảo của ngươi, vậy ngươi hẳn là có thể khống chế. A, có thể được. Trợ giúp ta Viêm Minh người, đem cái khác người không phục chém giết. Ta muốn nhất thống thập bát châu quận, đem nơi đây chiếm lĩnh. Từ ngươi tỏa trấn tuân lệnh. Nhìn thấy Nhậm Thiếu Long mở miệng một tiếng là tuân lệnh, Mục Vân chỉ cảm thấy gia hỏa này quả nhiên là cứng nhắc một chút. Bất quá cũng có thể nhìn ra mình kiếp trước đến cùng là thụ nhiều hoan nghênh. Xem ra năm đó thần tộc thái tử Mục Vân là một cái rất có mị lực người. Mà lại vừa rồi nhìn thấy ký ức cái kia hẳn là Bích Thanh Ngọc. A, phụ thân thật đúng là thật lợi hại. Nhân gia còn tại trong bụng mẹ, liền giúp hắn đem việc hôn nhân định ra Bích Thanh Ngọc, Bích tộc thiếu tộc trường. Lúc trước hắn có lần tiền nhiệm thức tỉnh ra ký ức, nhìn thấy một màn, là hắn dẫn đầu huyền thiên sĩ giết tới Bích tộc. Có thể kia thời điểm Bích tộc đã là bị hủy tại một khi, chỉ còn lại Bích Thanh Ngọc một người. Xem ra Bích tộc bởi vì cùng Mục tộc đến gần, không phải thập đại thần tộc một trong, nhưng cũng là đụng phải hủy diệt tính đà kích. Vô thượng thần đế 178 chương 1769 về sau quy ta quản thần giới bên trong. Có ý tứ sự tình thật đúng là càng ngày càng nhiều. Đi thôi, rời đi Bích Hỏa. Xuất hiện ở trong đại điện, Nhậm Thiếu Long vội vàng cho Mục Vân tìm một nơi ngồi xuống. Mục Vân ngồi xuống, nói: ta trước đó tiến nhập huyền thiên môn bên trong, một người đều không có đụng phải, ngược lại cùng đại bộ đội tách ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tựa hồ những người khác không có. Nhậm Thiếu Long vội vàng chắp tay nói: là tiểu nhân sơ sẩy. đây là huyền thiên môn bảo hộ. Xem ra điện hạ, ngài là thật xác định không thể nghi ngờ cái này huyền thiên môn. Vốn là điện hạ năm đó đoạt được. Về sau điện hạ cảnh giới để thăng. Như thế có nguyên thần khí. Điện hạ liền ban thưởng cho tiểu nhân nhưng là huyền thiên môn dù sao nhỏ máu nhận chủ. Đối với ngài, tự động hình thành bảo hộ. Chỉ dẫn ngài tìm tới ta thì ra là thế. Mục Vân nhẹ gật đầu. Ta tiến nhập đại điện bên trong. Nhìn thấy đại điện thập bát đảo hư ảnh công kích. Là huyền thiên môn bên trong hình thành khởi bẩm điện hạ. Không phải Nhậm Thiếu Long cung kính nói. Kia là thuộc hạ cùng mấy vị huyên để kiến tạo cỡ nhỏ trận pháp. Phòng ngừa một ít tiểu châu chấu cấp bậc nhân vật đến chỗ này. Nhiễu loạn huyền thiên môn bí mật. Đã như vậy, ngươi cũng có thể hủy bỏ đúng không? Không sai tốt. Vậy bây giờ đem huyền thiên môn bên trong hết thảy hủy bỏ. Ta dẫn ngươi đi tìm Viêm Minh những người kia. Sau đó giải quyết còn lại phiền phức. Vâng, lập tức. Hai thân ảnh đi ra đại điện bên ngoài. Mà giờ khắc này, Nhậm Thiếu Long bàn tay vung lên, đột nhiên trước người thế giới lập tức trở nên trống trải. Không còn là không có một ai khu vực, mà là khắp nơi đều là tràn ngập giao chiến. Đại đảo hai bên cùng với từng cái cung điện bên trong thành quần kết đội người bắt đầu giao thủ. Mục Vân lập tức nhìn thấy trong đám người Tạ Thanh. Tạ Thanh lang tể tử nhìn thấy Mục Vân. Tạ Thanh cười ha ha nói. Ngươi thế nào mới xuất hiện, đi nơi nào rồi? Những này thằng danh con. Bảo bối tìm không thấy. Liền cùng chúng ta giết lẫn nhau. Lão tử đang lo không có địa phương hoạt động một chút gân cốt. Bàn một chút sự tình. Trì hoãn thời gian. Không nghĩ tới. Thế mà đánh lên. Mục Vân cười nhìn về phía trước. Nói. Vân lang đã chết. Thanh Độc Phong cũng bị ta giết. Cái khác tam đại gia tộc thủ lĩnh giải quyết. Bọn hắn căn bản bất khả kháng. Hoàng điện hạ cứ việc phân phó. Nhậm Thiếu Long giờ phút này chắp tay nói. Nhìn thấy những người kia sao? Mục Vân ngón tay nơi xa. Nói. Chỗ ấy. Chỗ ấy. Còn có cái kia. Chu gia. Kinh gia. U gia. Phàm là chân thần cảnh giới dùng. Đưa đầu tới gặp ta. Vâng, Nhậm Thiếu Long lời nói vừa dứt hạ. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất không thấy gì nữa. Một cái hô hấp qua đi, Nhậm Thiếu Long đột nhiên xuất hiện. Mà trước người hắn chồng chất 20-30 cái đầu. Điện hạ đầu người bắt giữ thấy cảnh này, Tạ Thanh triệt để mắt trợn tròn. Kinh Vô Huyết, Chu Nguyên Bá, còn có Chu Vô Khuyết, U Thông Trạch, đều ở nơi này. Tiểu tử ngươi, nhanh như vậy? Tạ Thanh nhìn xem Nhậm Thiếu Long, không lời nào để nói. Lang tể tử, ngươi ở đâu tìm tới như vậy một cái giúp đỡ? Tạ Thanh ngao ngao kêu lên. Ta đều nhìn không ra cảnh giới của hắn đến. Mục Vân cười thần bí nói. Huyền thiên sĩ tiểu đội trưởng, thần quân sơ kỳ cảnh giới. Hoa ca ca. Nghe đến lời này, Tạ Thanh hưng phấn hơn. U, to, y, tay múa chân nói. Thần quân sơ kỳ, chúng ta có một vị thần quân sơ kỳ cảnh giới võ giả tỏa chấn. Nam Trác vực thập bát châu quận đều có thể tự lập môn phái a. Ha ha. Đắc chí kình. Mục Vân cười mắng. Thanh lý sự tình giao cho ngươi. Sau này Viêm Minh tỏa lạc tại nơi đây, vừa vặn tại thập bát châu quận trung ương, có thể nhìn chung toàn cuộc không có vấn đề. Tạ Thanh phi thân lên, đem kia trở mình một cách đầu đều nhấc trong tay. Quát. Vân lang thủ hạ người nghe. Các ngươi tộc trưởng đều ở ra rắm. Ta khuyên các ngươi. Hiện tại tốt nhất là đầu hàng. Nếu không. Chỉ có một con đường chết. Tạ Thanh lời nói rơi xuống. Đem kia từng khỏa đầu ném ra. Để đám người nhìn rõ ràng. Mục Vân giờ phút này mỉm cười. Không còn đi quản. Còn thừa những chuyện này. Tạ Thanh cùng Viêm Minh những người kia liền có thể xử lý tốt. Mục Vân giờ phút này khoanh chân ngồi xuống tại phân loạn ở giữa, ổn định lại tâm thần. Hắn vừa rồi tái hợp tay phải. Trực tiếp ngưng tụ ra để ngũ đạo ấm ngân. Bước vào đến chân thần hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là. Bởi vì tay phải dung hợp. Lực lượng của hắn. Giờ phút này tăng vọt. trực tiếp đạt đến bách long chi lực chân thần cảnh giới viên mãn võ giả mới có thể đạt tới tình trạng. Hắn tại chân thần hậu kỳ chính là làm được. Mục Vân minh bạch, đây là tay phải dung hợp nguyên nhân. Lần này, tay trái cùng tay phải cuối cùng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, giữa lẫn nhau lại không khác biệt. Mục Vân có thể bản thân cảm giác được, hồn phách tại dung hợp thần thể thời điểm hưng phấn chi ý, vô pháp che giấu. Giờ này khắc này, bên trong thân thể của hắn, lực lượng tại phát sinh biến hóa. Bởi vì tay phải gia nhập, thần hồn của hắn, thần thể cùng với thần mạch, đều là kịch liệt đề thăng. Cũng tạo thành không chỉ là lực lượng đột biến, càng nắm chắc hơn không rõ nhỏ bé chỗ biến hóa. Hắn cần từng giờ từng phút đi suy nghĩ. Cái này một tòa, Mục Vân trọn vẹn ngồi xuống một ngày một đêm thời gian không có nhúc nhích. Mà tại đứng dậy ở giữa, Mục Vân nhìn xem bốn phía, hai con ngươi lấp lóe, thần sắc rực rỡ hẳn lên. Chân thần hậu kỳ, thần nguyên bên trong, ngũ đạo ấm ngân viên mãn tiếp xuống chính là còn thừa tứ đạo ấm ngân. Trong lúc phất tay, Mục Vân có thể cảm giác được chính mình lực lượng tiến bộ đề thăng. Thiếu Long Điện Hạ bọn hắn người đâu khởi bẩm Điện Hạ. Một bộ phận người phân tán ra đem Tây Bộ địa khu mua chuộc. Một nhóm người khác thì là trở lại riêng phần mình châu quận bên trong. Chuẩn bị dọn nhà nhậm Thiếu Long cung kính nói. Thật đúng là nhanh. Mục Vân không thể không thở dài. Nếu là hắn một người xuất hiện, không có nhậm Thiếu Long dễ như trở bàn tay chém giết mấy châu quận khôi thủ nhóm. Một trận chiến này, Viêm Minh tất nhiên sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Một vị thần quân xuất thủ quả thực là gọn gàng. Trọng yếu nhất là đoán chừng những người kia căn bản ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Chợt lách người chính là không có tính mệnh. Thần quân hư thần, chân thần, địa thần, thiên thần chi về sau mới là thần quân. Hiện nay nhậm Thiếu Long quả thực là Mục Vân chỗ dựa lớn nhất. Thậm chí liền xem như bái nhập đến Nam Trác vực tứ đại tông môn bên trong, hắn cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Thần quân tại Nam Trác vực đó chính là bá chủ cấp bậc. Bất quá nhậm Thiếu Long trong thời gian ngắn vô pháp thoát ly Huyền Thiên Môn. Nhưng vừa vặn khoảng thời gian này, để nhậm Thiếu Long tại ngồi chấn, hắn vừa vặn chuẩn bị đem chính mình tu hành chỉnh lý chỉnh lý. Sớm đã có người đem Mục Vân dừng chân an bài tốt. Nương theo lấy Mục Vân tỉnh lại, từng cách địa phương đường chủ nhóm cũng là từng cách nói tới. Cực Động Thương cùng Thường Tử Long hai người hiện tại càng là không dám đắc tội Mục Vân, thành thành thật thật đến đây chúc mừng. Bắt đầu từ hôm nay, Thập Bát Châu quận, ta Viêm Minh nhất thống, ta Mục Vân nói toán. Ta nghĩ các vị đang ngồi hẳn là đều không có ý kiến gì, ai ý kiến đừng nói là ý kiến, đề nghị cũng không dám có. Tốt, đã như vậy, ta nhìn đại gia rất tin phục ta. Kia bắt đầu từ hôm nay, Huyền Thiên Môn vì Viêm Minh đại bản doanh, coi đây là tiêu chuẩn cơ bản, kiến thiết một tòa thành thị, dần dần khuyết tán, đến mức Thập Bát Châu quận, đều là Viêm Minh đường khẩu. Các ngươi muốn dựa theo quy củ hướng ta tiến cống, đồng thời thuộc hạ hộ vệ số lượng cũng muốn báo cáo chuẩn bị. Tóm lại đến nói, Viêm Minh là thiên tử, các ngươi là chư hầu. Mục Vân thản nhiên nói. Ta nghĩ, ai nếu là không đồng ý, có thể trực tiếp đứng ra nói với ta, vẫn ý như là một mảnh trầm mặc. Đã như vậy, kia đại gia chính là không có ý kiến rồi. Mục Vân lần nữa nói. Tốt, những chuyện này Lâm Hạc, Lục Quảng Nghĩa, hai người các ngươi bắt đầu đi làm. Gặp được phiền phức cùng ta giảng. Ai nếu là không phối hợp, các ngươi có thể nắm giữ chém giết đại quyền. Vân vân, Lục Quảng Nghĩa cùng Lâm Hạc hai người giờ phút này chỉ cảm thấy là giống như nằm mơ. Bọn hắn trước đó bị ép rời đi Quảng Bình quận, chỉ hy vọng có thể sống sót. Nhưng là bây giờ, không phải là sống sót đến đi theo Mục Vân, càng là tốt đẹp tiền đồ đang chờ. Lúc này mới bao lâu thời gian, Mục Vân trực tiếp nhất thống Thập Bát Châu quận. Kia uy danh hiển hách Vân Lang, nghe nói bị Mục Vân một chiêu đánh giết. Thiên phú như vậy, đúng là để người không lời nào để nói. Bọn hắn không nghĩ tới, Mục Vân có thể trưởng thành nhanh như vậy, nhanh bọn hắn căn bản theo không kịp bước chân. Phân phó xong tất, Mục Vân cũng mặc kệ trong đó thí dụ như Phổ Thạch, Thường Tử Long cùng với Cực Động Thương đám người nghĩ như thế nào. Phục tùng liền thành thành thật thật nghe lời. Không phục tùng, vậy liền chuẩn bị nhận lấy cái chết, thuận ta thì sống, nhịp ta thì chết. Mặc dù nghe rất không nể tình, có thể đúng là biện pháp tốt nhất. Huyền Thiên Môn bên trong, đại khái có thể dung nạp hơn vạn người. Trừ một ít đường chủ thủ lĩnh tụ tập tại nơi này, đại đa số binh sĩ hộ vệ còn là trở lại riêng phần mình châu quận. Bao quát Tây Bộ địa khu, cũng cần phái người trông giữ. Toàn bộ Viêm Minh bên trong, lập tức công việc lu bù lên. Mục Vân mấy ngày nay, lại là dừng lại theo Nhậm Thiếu Long cẩn thận quen thuộc Huyền Thiên Môn. Huyền Thiên Môn, nói là một cánh cửa, nhưng lại là một cánh cửa khuyết tán không gian tụ tập thành một mảnh dãy cung điện. Nhậm Thiếu Long hiện nay cùng Huyền Thiên Môn sinh sinh tương thích. Nếu là muốn rời đi Huyền Thiên Môn, liền cần ngăn cách giữa hai bên kết nối. Chỉ là dù sao cả hai kết nối vào vạn năm, không phải vô cùng đơn giản liền có thể phá giải ra đến. Bất quá chuyện sớm hay muộn, Mục Vân cũng không nóng nảy. Hành tẩu tại Huyền Thiên Môn bên ngoài, nhìn xem bốn phía lui tới đám người công việc lu bù lên, Mục Vân lập tức hô thở ra một hơi. Xem ra là thời điểm rời đi Thập Bát Châu quận, đi bên ngoài nhìn xem càng rộng lớn hơn thế giới. Nam Trác vực, tứ đại tông môn ngạo nghễ đứng vững. Thế nhưng bất quá là thần giới to to nhỏ nhỏ mấy trăm địa vực phân chia bên trong một cách mà thôi. Mà lại, thần giới nhất là minh mông chính là Thần Châu đại địa. Kia là thần giới đỉnh thế lực cùng nhân vật tồn tại. Hắn hiện tại còn xa xa còn chưa đạt tới một bước kia. Mục Vân nhìn xem bốn phía, sinh lòng hướng tới. Để các ngươi cái gì Huyền Thiên Môn môn chủ ra mà ngay tại giờ phút này. Huyền Thiên Môn bên ngoài, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân chỉ thấy năm sáu đạo thân ảnh vinh mặt hất hàm sai khiến đứng tại đại môn bên ngoài, nhìn xem hộ vệ. Nói chuyện ở giữa, đột nhiên kia trong đó một tên thân mang hắc sắc váy dài nữ tử còn động thủ. Lập tức những hộ vệ khác vội vàng đi tới cửa. Điện hạ, muốn hay không xem trước một chút tình huống như thế nào lại nói? Mục Vân nhiều hứng thú đi hướng tiến đến, nhìn xem thân trước một màn. Giờ phút này, Huyền Thiên Môn bên ngoài, năm thân ảnh đứng vững. Kia thân mang váy đen nữ tử, bộ dáng tuấn tú, mang theo hoạt bát. Bên người một tên nam tử, trong hơi thở giống nhau đến mấy phần, hẳn là hai huyên muội. Mà đổi thành bên ngoài ba người, thì là phân biệt đứng tại bốn phía, nhìn xem nhìn chằm chằm những hộ vệ kia. Nhãn bên trong mang theo cười nhạo. Vô Thượng Thần Đế 178 chương 1770 rời đi Thập Bát Châu quận trừ bác. Ta nói thế nào? Kia thân hình cao lớn nam tử cười nói. Cái gì cẩu thí Huyền Thiên Môn? Nghe đều chưa từng nghe qua. Ta liền biết là một đám dế nhui. Tự cho là tại Nam Trác vực Thập Bát Châu quận xưng bá xưng vương. Liền vô địch thiên hạ hắc hắc. Hà Nhất Phàm nói đúng. Một tên khác thanh niên cười nhạo nói. Nhìn xem những hộ vệ này, từng cái hư thần cảnh giới, liền chân thần cảnh giới đều không có, hoàn toàn là muốn chết a. Hừ, Hà Nhất Phàm, Quách Hằng, các ngươi đều đừng nói. Thanh niên kia nữ tử hai tay chống nạnh nói, ta chỉ là màn trời chiếu đất mấy ngày, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, thế mà không để ta tiến. Những người này quá phận, không quá phận, quá phận, rất quá đáng. Mấy người phụ họa nói, vậy thì tốt, đem cái này cái gì Huyền Thiên Môn cho ta huyết tẩy, để bọn hắn nhìn xem Kiếm Thần Tông đệ tử bản lĩnh không có vấn đề. Lời nói rơi xuống, mấy thân ảnh liền muốn động thủ. Dừng tay, Mục Vân giờ phút này đi ra, nhìn xem mấy người nói, các vị không biết đến từ địa phương nào, ngươi mắt mù sao không nhìn thấy? Chúng ta mấy người thân mang Kiếm Thần Tông đệ tử ngoại tông phục sức sao? Kia thân hình cao lớn Hà Nhất Phàm mở miệng quát. Thất kính, thất kính. Đã như vậy, mấy vị mời vào bên trong. ta Huyền Thiên Môn nhất định nhiệt tình chiêu đãi ngươi là ai? Ta Mục Vân khách khí nói, ta là cái này Huyền Thiên Môn môn chủ. Mục Vân, chư vị kiếm thần tông đệ tử đến, ta chưa từng viễn nghinh, còn để thuộc hạ va chạm mấy vị, thật là đáng chết dạng này. Mấy vị thỉnh thượng tọa, đi theo ta Mục Vân nhìn thực sự là khách khí, hoàn toàn không giống như là giết người như ngói viêm minh minh chủ. Lập tức, một đám hộ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này còn tạm được, nữ tử kia khẽ nói. Bản tiểu thư tên là Trừ Thiến, đã được đến kiếm thần tông kiếm môn lệnh. Nắm lấy kiếm môn lệnh, đi thẳng đến kiếm thần tông đưa tin là được. Ngươi cái này địa phương nhỏ, ta chỉ là tá túc một đêm, còn không tình nguyện thì ra là thế. Mục Vân lập tức chắp tay nói, chúc mừng chúc mừng. Kiếm thần tông, bỉ nhân cũng rất muốn bái nhập, vậy ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Không có kiếm thần tông kiếm môn lệnh, là căn bản vô pháp thành vì kiếm thần tông đệ tử. Trừ Thiến nhìn xem ca ca của mình Trừ Bác, cười nói, đúng hay không? Ca ca không sai. Kia Trừ Bác toàn thân cao thấp, lập tức thể hiện ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, bất ngờ là chân thần đỉnh phong cảnh giới. Kiếm thần tông cũng không phải ai cũng có thể tiến nhập, một ít cần thông qua khảo hạch tiến nhập, một ít thì là có tông môn trưởng lão nóng lòng không đợi được, ban cho kiếm môn lệnh, đi thẳng đến tông môn đưa tin là đủ. Thì ra là thế. Mục Vân mỉm cười, đem mấy người lính vào đến một gian trong phòng khách. Sớm đã có người bưng trà đổ nước, bưng lên điểm tâm. Mấy người kia giờ này khắc này lòng tràn đầy vui vẻ, tại mà ngồi xuống. Phi phi phi. Kia Trừ Thiến mới vừa cầm một khối điểm tâm phóng tới miệng bên trong, đột nhiên nhìn không được ói ra. Cái này thứ gì a? Trừ Thiến nhíu mày quát, khó ăn chết rồi. Ngươi đây là địa phương nào? Quả thực là thâm sơn cùng cốc muội muội. Chấp nhận một cách đi, Trừ Bác an ủi. Đi ngang qua cái này Nam Trác Thập Bát Châu quận, chúng ta liền đạt tới kiếm thần tông mặt đất. Đến thời điểm kia thành trì đều là nhân khẩu hơn ngàn vạn, cái gì mỹ thực đều có đúng a. Thiến Nhi, chúng ta lần này cùng ngươi ca ca không xa vạn dặm tiếp ngươi, có thể là phí rất lớn kình. Đến thời điểm cần phải hảo hảo làm thịt ngươi một trận. Kia Hà Nhất Phàm mở miệng cười nói, không có vấn đề. Mấy người lập tức bắt đầu nghị luận, hoàn toàn không có đem Mục Vân để ở trong mắt. Ngươi cái tên này, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hiện tại đồ ăn còn chưa lên? Trừ Thiến nhìn không được quát, tốt xấu một cái tông môn, chỉ có ngần ấy hiệu suất sao? Mục Vân giờ phút này cũng là thúc giục nói, các ngươi chuyện gì xảy ra? Nhanh lên mang thức ăn lên a. Đến đi. Đột nhiên một tiếng gào to vang lên, gian phòng bên trong lập tức xuất hiện mấy thân ảnh, mỗi người trong tay vác lên một bàn canh. Nhìn xem mọi người tại đây, chỉ là nhìn thấy một người cầm đầu thời điểm, Mục Vân lại là sắc mặt cổ quái. Các vị mời khách quan, nhìn kia cầm đầu một tên cải trang thành gã sai vặt bộ dáng, không phải Tạ Thanh là ai? Tạ Thanh mở miệng nói, mời khách quan nhìn, món ăn này tên là tim heo đồ ăn, chuyên môn dùng tim heo phối hợp linh thảo bách linh kết hợp, loại trừ tim heo buồn nôn hương vị. Món ăn này gọi heo vô não, đem đầu ấp heo móc ra. Món ăn này tên là não heo mộng tâm, là dùng. Tạ Thanh không ngừng giới thiệu, có thể là kia Trừ Thiến giờ phút này lại là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mục môn chủ, các ngươi Huyền Thiên môn đạo đãi khách chính là như thế sao? Trừ Thiến quát, thế nào đều là cùng heo tương quan? Tạ Thanh cười nhạo nói, gọi heo chó đồng dạng khách nhân, tự nhiên là muốn dùng xứng đôi vật liệu. Ngươi dám mắng chúng ta? Nghe đến lời này, Trừ Thiến làm sao có thể không giận, vừa sải bước ra liền muốn nổi giận. Có thể là hắn nghĩ giận, nhưng là hiện tại đã không có cơ hội giận. Nhậm Thiếu Long giờ phút này thân ảnh lói lên, đem năm thân ảnh gắt gao khống chế lại. Điện hạ, năm người này hiện tại là tay trói gà không chặt, ngài có thể tùy ý xử trí. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân phất phất tay, nhìn xem thân trước mấy người, nói: các ngươi là Kiếm Thần Tông đệ tử đúng không? Hừ, trừ bát quát, ngươi nếu biết chúng ta là Kiếm Thần Tông đệ tử, còn dám giam giữ chúng ta, chính là biết mới giam giữ. A Mục Vân nhiều hứng thú nói: trừ Thiến tiểu thư, ta nghe ngươi nói trên người ngươi có một khối kiếm môn lệnh, có thể trực tiếp cầm đi thỉnh cầu thành vì Kiếm Thần Tông đệ tử ngoại tông đúng không? Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Mục Vân gian trá tiếu dung, trừ bác lập tức quát: ngươi nếu dám làm ra chuyện bất chính, ta tất sát ngươi. Nói nhảm nhiều quá, Mục Vân trực tiếp một bàn tay quất lên. Kia trừ bác giờ phút này căn bản không hề có lực hoàn thủ, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, ngã nhào trên đất, bộ dáng vô cùng chật vật. Thật đúng là cho là ta coi các ngươi là đại gia đồng dạng cung phụng rồi. Mục Vân cười nhạo nói: mấy cái loại kiến cỏ tầm thường ở trước mặt ta phách lối, thật đúng là cho là ta Mục Vân là sợ các ngươi rồi. Để các ngươi tiến đến, chỉ sợ là ngoại nhân nhìn thấy truyền đi, cũng muốn nhìn xem các ngươi mấy tên Kiếm Thần Tông đệ tử đến cùng cái gì lai lịch. Tại Thập Bát Châu quận bên trong, ta Mục Vân nói một không hai ở trước mặt ta càn rỡ. Các ngươi quá non Mục Vân. Ngươi gọi Mục Vân, trừ bác thanh âm bén nhọn quát: ngươi đừng làm ẩu. Nếu là dám đối với chúng ta như thế nào, ngươi chính là chính mình muốn chết. Ta muốn chết cái kia cũng nhìn các ngươi có hay không bản lĩnh giết ta. Mục Vân lập tức quát, đem bọn hắn năm người làm thịt không còn một mống. Kia trừ Thiến kiếm môn lệnh lưu lại, vừa vặn một cái danh ngạch, trực tiếp tiến vào Kiếm Thần Tông bên trong. Vân Nhậm Thiếu Long giờ phút này trực tiếp xuất thủ, năm người căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Mục Vân hữu tâm để bọn hắn chết, bọn hắn há có thể sống sót? Năm người trên người đồ vật thu thập không còn, không có phát hiện vật gì tốt. Mục Vân chính là trực tiếp thiên hỏa xuất thủ, đem năm người thi thể thiêu. Kiếm Thần Tông đệ tử từng cái thật đúng là đem mình làm thiên chi yêu tử lang tể tử, thế nào phối hợp không sai. A Tạ Thanh cười hắc hắc nói: ngươi những ngày qua tu luyện thật là lâu, không ai chơi với ta, thật sự là trống giống tịch mịch lạnh. Ai, những tên kia đều sợ ta. Ai, ngươi có thể lại không muốn mặt một ít sao? Nhìn xem Tạ Thanh, Mục Vân nhìn không được cười mắng: những thời giờ này sự tình xử lý như thế nào rồi? Nếu là giải quyết, chúng ta nên khởi hành đi tới Kiếm Thần Tông. Chuyện bên này giao cho Nhậm Thiếu Long đi, thời gian ngắn ngủi Nhậm Thiếu Long cũng không thể rời đi Huyền Thiên Môn. Có hắn tỏa chấn Thập Bát Châu quận, ai dám nháo sự? Kia thật là sống không kiên nhẫn. Ta tùy thời có thể. À, đắc như vậy, vậy liền mấy ngày nữa, chúng ta cùng Lư Ngọc Tuyết cùng một chỗ đến Kiếm Thần Tông tham kiến khảo hạch, tốt sự tình thương định. Mục Vân hai đầu lông mày một vòng hướng tới xuất hiện. Nam Trác Thập Bát Châu quận, vị trí địa lý góc vắng vẻ, mà lại cách cuộc quá nhỏ. Toàn bộ Nam Trác vực ở tại thần giới cũng bất quá là một góc nhỏ. Ngược lại là từ Triệu Nham Minh miệng bên trong nghe nói Thần Châu đại địa khá để Mục Vân hướng tới, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Nếu như đến Thần Châu đại địa, liên quan tới thập đại cổ tộc chỗ ẩn núp chỗ, hẳn là liền tương đối dễ dàng tìm. Chân thần hậu kỳ tiến nhập Kiếm Thần Tông không khó lắm. Cái này một ngày buổi chiều, Mục Vân đi tìm tới Lư Ngọc Tuyết cáo chi việc này. Qua vài ngày nữa thời gian, Mục Vân mang theo Tạ Thanh, Triệu Nham Minh, Lư Ngọc Tuyết bốn người chính là rời đi Thập Bát Châu quận, đi tới Nam Trác vực trung ương chi địa. Nam Trác vực diện tích khá lớn, Thập Bát Châu quận bất quá là trăm dặm một trong, căn bản không tính là cái gì việc đời. Mà tại toàn bộ Nam Trác vực bên trong, tứ đại tông môn Kiếm Thần Tông, Thông Thiên Cốc, Huyền Minh Điện, Cửu Tinh Các có thể nói là bốn chân thí chân vạc. Tứ đại tông môn thống trị toàn bộ Nam Trác vực, mà lại hấp thu Nam Trác vực các nơi thiên tài đứng đầu. Đồng dạng, Nam Trác vực các nơi thiên tài đứng đầu, không thể nghi ngờ cũng không phải tha thiết ước mơ tiến vào tứ đại tông môn bên trong. Cho dù là cấp thấp nhất tạp dịch cấp bậc đệ tử, đó cũng là có cơ hội thành tựu chân thần cảnh giới. Mà một khi thành tựu chân thần cảnh giới, trở lại thí dụ như thập bát châu quận bực này địa phương, chính là chúa tể một phương. Liền lấy kiếm thần tông đến nói, toàn bộ kiếm thần tông chủ yếu phạm vi khống chế tập trung ở Nam Trác vực phía đông, bao quát thập bát châu quận tại bên trong. Kiếm thần tông bên trong chia làm đệ tử ngoại tông, nội tông đệ tử, phong hào đệ tử. Đệ tử ngoại tông chân thần cảnh giới, nội tông đệ tử địa thần cảnh giới, phong hào đệ tử thì là thiên thần cảnh giới. Mà đệ tử ngoại tông khoảng chừng mười mấy vạn người, nội tông đệ tử cũng chỉ có hai ba vạn người, đến mức phong hào đệ tử vậy cũng chỉ có mấy trăm người. Tại kiếm thần tông bên trong, phong hào đệ tử chính là tồn tại cường đại nhất. Kiếm thần tông sáng tạo ban đầu, một vị thân kiếm may mắn được thập đại cổ tộc một trong nhìn chúng, chiêu vào đến thập đại trong cổ tộc, thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Trong lúc nhất thời, cũng là trở thành nhất đoạn giai thoại. Những tin tức này, Mục Vân tự nhiên là không biết, đều là trên đường đi Lư Ngọc Tuyết nói cho. Lư Ngọc Tuyết tiếp nhận kiếm thần tông khảo hạch, thành vì kiếm thần tông đệ tử ngoại tông. Chỉ chờ đến chân thần cảnh giới, liền có thể đi báo đến. Hiện tại, nàng đã là đến chân thần cảnh giới. Chân thần sơ kỳ nhìn xem hiện nay Mục Vân, Lư Ngọc Tuyết không thể không cảm thán. Lúc ấy nhìn thấy Mục Vân thời điểm, bất quá là hư thần sơ kỳ. Mà bây giờ, Mục Vân đã là đưa nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Có lẽ xem là thật như Gia Gia nói, tiềm long tại uyên, Mục Vân sớm tối là hội bay lượn cửu thiên. Hiện tại Mục Vân không phải liền là như thế sao? Vô thượng thần đế 178 chương 1771 Mục bất phàm. Cách này một ngày, mấy người đến một mảnh giữa núi rừng, đục ra động phủ, đơn giản bố trí một chút, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tạ Thanh sớm đã là bắt tới một cái mỹ vị thần thú lột ra rút gân nướng lên ăn. Ở tại thần giới, thần thú cũng không đều là đẳng cấp cao. Từ nhất giai đến cửu giai, thần thú cũng sẽ nhận chủng tộc hạn chế, thành tựu có hạn, trừ phi có thể bài trừ huyết mạch hạn chế. Bất quá kia so với nhân loại tu hành càng khó. Mà về phần thần long cùng phượng hoàng hai tộc, thì là không phải tại nhất giai đến cửu giai thần thú phạm chủ, mà là viễn cổ thần thú. Viễn cổ thần thú từ viễn cổ sinh ra, thời gian tồn tại so với nhân loại còn lâu đời, cho nên long tộc, hoàng tộc từ trước đến nay là xem thường nhân loại. Cho dù nhân loại trải qua thời đại phát triển trở nên rất cường đại, bọn hắn vẫn ý như là có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Tiền nhiệm Phong Ngọc Nhi thiên tình huyền xà, thần hồn cùng thần phách cùng với huyết mạch dung hợp, loại kia thần thú chính là thuộc về viễn cổ thần thú một loại, chỉ là không bằng long tộc cường đại như vậy thôi. Bất quá từng tại tiên giới cũng chưa từng nhìn thấy Phong Ngọc Nhi, không biết nàng này có phải là đã sớm đến thần giới. Bây giờ tại phương nào còn có Lục Thanh Phong, Mạnh Tử Mặc bọn hắn các loại. Ở tại thần giới nơi nào trước đó không hiểu rõ thần giới mênh mông, Mục Vân tin tưởng lại gặp nhau không khó. Nhưng là bây giờ biết thần giới mênh mông về sau, Mục Vân mới phát hiện chính mình nghĩ đơn giản. Cách cách, liền xem bốn người vây quanh lửa trại thời điểm, cách đó không xa cành cây khô đứt gãy thanh âm vang lên. Triệu Nham Minh lập tức nhìn về phía bên kia, quát: ai ra nửa ngày không có động tĩnh? Triệu Nham Minh lần nữa quát: không ra, đừng trách chúng ta không khách khí. Triệu Nham Minh lời nói rơi xuống, một thân ảnh chậm rãi từ một gốc cây mục sau đi ra. Kia là một cách nhìn ước chừng 15-16 tuổi lớn nhỏ thiếu niên, mái tóc dài màu tím, một đôi mắt lộ ra một vòng khát vọng cùng sợ hãi. Có thể là đôi mắt chỗ sâu lại là kiên định, mà lại trên người thiếu niên mặc rách rách dưới dưới, lộ ra da thịt, càng là có mấy đạo roi ấm ngân, hiển nhiên là bị ngược không nhẹ. Ngươi muốn ăn? Nhìn thấy thiếu niên, Mục Vân mở miệng nói. Thiếu niên kia nhẹ gật đầu. Mục Vân đưa tới một khối thịt bắp đùi, thiếu niên không nói hai lời, há mồm gặm. kéo gẹt kéo gẹt thanh âm vang lên, thiếu niên giờ phút này thế mà là liền xương cốt đều nhai nát nuốt xuống. Xương cốt không thể ăn, Mục Vân cười khổ nói. Cái này thần thu chính là nhất giai phục địa hạt chư. Trong xương tủy có hại đâu, nghe đến lời này. Thiếu niên ngẩn người. Gãi đầu một cái. Có thể là vẫn ý như là mặc kệ. Ngươi tiểu gia hỏa này cho ngươi ăn, ngươi nói cám ơn sao? Tạ Thanh trêu đùa. Tạ tạ. Thiếu niên há to miệng, thật vất vả gạt ra ba chữ đến, sắc mặt đỏ lên. Ngươi không biết nói chuyện, nhìn xem thiếu niên, Tạ Thanh lập tức hứng thú. Ô, nhìn thấy Tạ Thanh tới gần, thiếu niên lập tức ngước cổ lên, đúng là phát ra một tiếng sói tru. Lang tể tử Tạ Thanh nhìn xem thiếu niên, lập tức kinh ngạc nói. Mục Vân, gia hỏa này, cùng ngươi nguyên lai đồng dạng, là lang nuôi lớn. Ai nhìn thấy thiếu niên biểu hiện, Mục Vân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn để nhị thế từ Táng Thần Sơn mạch leo ra, đúng là từ nhỏ tại ổ sói bên trong trưởng thành. Có thể là loại này xác suất, quả thực là vạn không còn một. Không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được một cái cùng mình đồng dạng nhìn xem thiếu niên bộ dáng. Mục Vân nội tâm nhìn không được xúc động. Ngươi tên gọi là gì? Mao. Mao, Mao. Mao Mao Tạ Thanh khẽ giật mình, nói thật sự là tên kỳ cục. Mao Mao thiếu niên cũng là lập tức gãi đầu một cái. Lộ ra rất là kích động. Tựa hồ cũng không phải hắn nói ra tên của mình, mà là Tạ Thanh cho hắn lên một cái tên giống như. Mao Mao, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mục Vân nhìn xem thân trước thiếu niên mình đầy thương tích, nhìn không được nói. Ở bên kia chỉ là Mục Vân lời nói vừa dứt hạ, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Mấy thân ảnh tại lúc này lao đến. Sói con, thế mà chạy đến nơi đây đến. Cho ta bắt về! Cầm đầu một tên độc nhãn nam tử trực tiếp mở miệng quát. Dừng tay, Mục Vân nhìn xem mấy người nói, các ngươi dựa vào cái gì bắt hắn? Quản cái gì nhàn sự? Đầu lính kia nam tử căn bản không thèm để ý Mục Vân. Triệu Nham Minh không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay rút ra. Độc nhãn nam tử lúc này mới nhìn ra, lại có một vị chân thần cảnh giới cường giả tại. Một bàn tay chịu xuống tới, một cái răng phun ra một nửa. Mấy vị đại nhân, mấy vị đại nhân! Độc nhãn nam tử phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, đây là chúng ta chủ nhà nuôi dưỡng nô lệ. Tiểu tử này có thể hung ác đây, đặt ở trong rừng rậm căn bản không chết được, mà là khôi phục thương thế cực nhanh, hung ác cực kỳ, năng lực học tập lại mạnh. Nói một lần hắn liền có thể ghi nhớ. Quả thực không phải người, chính là lang tể tử. Ồ, Mục Vân ánh mắt rơi trên người Mao Mao, nói, tốt, người này ta thu hạ. Mao Mao, ngươi nguyện ý theo ta không? Ta đi theo. Đi theo ngươi? Mao Mao non nớt bàn tay gãi gãi Mục Vân gằn từng chữ, vậy ngươi có thể mỗi ngày cho ta làm những thứ này ăn sao? Tự nhiên có thể, có thể là bọn hắn. Rất hung, Mục Vân cười nói, không sao, đi theo ta. Bọn hắn nếu là dám tìm gốc giả, đó chính là muốn chết. Ta mang ngươi đến Kiếm Thần Tông bên trong, có cường giả dạy bảo ngươi học tập như thế nào biến cường tốt. Mao Mao lộ ra rất là kích động. Còn chưa cút, Triệu Nham Minh nhìn xem mấy người, lập tức quát, người này thiếu gia nhà ta lưu lại, các ngươi lập tức lăn. Vân vân vân, lập tức. Kia mấy thân ảnh lập tức cũng không quay đầu lại chạy. Mao Mao cái tên này càng giống là nhũ danh, ta cho ngươi đặt tên đi. Mục Bất Phàm, cả đời này đã muốn qua, liền muốn không tầm thường Mục Bất Phàm. Mao Mao nhẹ gật đầu, ngước cổ lên, nhìn không được hoan hô lên. Trầm thấp tiếng sói tru truyền ra tới. Tạ Thanh ha ha cười nói, Mục Vân, nguyên lai ngươi khi còn bé chính là cái dạng này, ha ha. Cho Mục Bất Phàm rửa mặt một phen, đổi một bộ quần áo. Mục Vân phát hiện tiểu gia hỏa này dáng dấp còn đời tuấn tú, mặc dù chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, có thể là thân cao chỉ so với chính mình thấp một đầu, nhìn rất gầy gò, có thể là nhục thân lại là rất rắn chắc, mà lại tối hôm qua nhìn thấy vết thương, tại lúc này đúng là biến mất không thấy gì nữa. Tiểu gia hỏa toàn thân trắng nõn như ngọc, tựa hồ căn bản không bị qua thương. Mục Bất Phàm, ngươi có thể từng dẫn thần lực nhập thể, ngưng tụ thần nguyên? Mục Vân hỏi. Lắc đầu, Mục Bất Phàm nhìn xem Mục Vân, một mặt không hiểu. Ngươi không biết tu luyện là vật gì? Lần nữa lắc đầu. Mục Bất Phàm mở to hai mắt nhìn xem Mục Vân, tựa hồ hỏi thăm. Tu luyện là cái gì? Có thể ăn được hay không? Kỳ quái. Vậy là ngươi thế nào tại làm nô lệ quyết đấu với người ta thời điểm còn sống sót đến? Mục Bất Phàm nhìn xem Mục Vân, đi đến một tòa cao mấy trăm thước lớn ngọn núi trước đó. Mục Bất Phàm nhích miệng cười một tiếng, bàn tay vung lên, phanh, một quyền kia trực tiếp nện vào ngọn núi. Tạch tạch tạch, thanh âm vang lên. Một quyền này uy lực quả thực là siêu việt bách long chi lực. Cả ngọn núi đạo đạo vết sách lập tức xuất hiện, rầm rầm thanh âm lập tức phá tan tới. Ngọn núi sụp đổ, mà lại không phải loạn thạch phi vũ sụp đổ, mà là cả tòa sơn hóa thành từng khỏa lớn chừng ngón cái đá vụn. Đây quả thực là đối lực lượng hoàn mỹ ứng dụng. Trời sinh thần lực Mục Vân nhìn xem Mục Bất Phàm chỉ cảm thấy khó có thể tin. Ngày xưa hắn đã từng bị người cho rằng trời sinh thần lực. Kỳ thật hắn biết, nào có cái gì trời sinh thần lực. Chẳng qua là hắn tu luyện căn cơ vững chắc, cho nên mỗi một cảnh giới lực lượng đều là thẳng đến sung mãn nhất trình độ. Có thể là Mao Mao hiển nhiên là còn chưa đạt tới chân thần cảnh giới, thậm chí liền hư thần cũng không thể nói. Nhưng lực lượng lại là như thế khủng bố. Tiểu gia hỏa, hiện tại bắt đầu, ta dạy cho ngươi tu luyện. Mục Vân vuốt vuốt Mục Bất Phàm đầu óc, cười ha hà nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, bởi vì gặp được Mao Mao, nguyên bản định một tháng thời gian đến kiếm thần công bị Mục Vân kéo xuống dưới. Hiện nay Mục Vân cũng không nóng nảy tiến vào kiếm thần công, ngược lại là trên đường đi không vội không chậm, bắt đầu dạy bảo chính mình thu hạ cái này lang tể tử. Đây chính là thần nguyên sao? Cái này một ngày, Mao Mao từ trong chỗ ngồi hồi tỉnh lại, nhìn xem Mục Vân, cười nói, đại ca, ta cảm giác được trong cơ thể mình ngưng tụ ra thần nguyên. Lời này vừa nói ra, tại chỗ Tạ Thanh, Triệu Nham Minh, Lư Ngọc Tuyết ba người triệt để mắt trợn tròn. Liền liền chính Mục Vân cũng thế, sững sờ. Tiểu tử ngươi, nói hưu nói vượn đi. Tạ Thanh đi lên phía trước, đụng vào Mao Mao thân thể, lập tức run lên. Dựa vào một tháng thời gian, từ thái điểu đến chân thần sơ kỳ, ngươi hắn là thiên tài. Không không không, là yêu nghiệt. Tạ Thanh nhìn không được mắng. Mao Mao, ngươi thật không phải là người, đừng gọi ta Mao Mao, ta gọi Mục Bất Phàm. Sinh mà bất phàm, nổi bật bất phàm xú tiểu tử, nói chuyện càng ngày càng lưu loát a. Tạ Thanh cười mắng. Mục Bất Phàm lại là nhìn về phía Mục Vân, nói, đại ca, thế nào tiểu tử ngươi, dọa ta biết sao? Một tháng thời gian đến chân thần sơ kỳ, chính như Tạ Thanh nói, ngươi thật không phải là người. Hắc hắc, gãi gãi đầu, Mục Bất Phàm mở miệng nói, ta cảm giác rất sàn đáp a, thêm chút dẫn đạo là được. Lời này vừa nói ra, Mục Vân mấy người nhìn xem Mục Bất Phàm, ánh mắt quả thực là có thể giết người. Hảo, chúng ta dừng lại tại địa có một tháng thời gian lâu, cũng nên rời đi. Mục Vân lần nữa nói, lần này chúng ta năm người tiến nhập kiếm thần tông bên trong, cũng coi là bắt đầu lại từ đầu. Đại gia hai bên cùng ủng hộ. Đi thôi đi, dễ dàng như vậy liền để các ngươi đi rồi sao? Mà ngay tại giờ phút này, một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Kia âm lãnh thanh âm vang lên phía dưới, Mục Vân đám người quanh thân lập tức xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Trong đó kia một tháng trước đó độc nhãn nam tử thình lình xuất hiện. Đây là chúng ta Phạm Dương Thành Phạm gia thiếu gia Phạm Thiên Dương. Tiểu tử, ngươi đem thiếu gia của chúng ta thích nhất nô lệ mang đi, thật sự cho rằng không có việc gì? Ta mới không phải nô đãi của các ngươi. Mục Bất Phàm giờ phút này quát, ta là người tự do làm càn. Kia trên lưng ngựa thanh niên lập tức quát, ngươi bất quá là cô lang nuôi lớn, ta thu dưỡng ngươi, là cho mạng ngươi. Thế mà còn dám tại nơi này phản kháng ta Hà Dương, Hà Sâm. Làm thịt mấy người này, đem kia tiểu tử mang về cho ta, ai dám Mục Bất Phàm vừa sải bước ra. Nhìn xem đám người quát, hôm nay ta Mục Bất Phàm liền giết các ngươi, thành là chân chính người tự do ôi nha. Mục Bất Phàm, tự cho là bất phàm ha ha. Phạm Thiên Dương ha ha cười nói, tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hà Dương, Hà Sâm, còn thất thần làm gì? Vâng, lập tức hơn 10 đạo thân ảnh xông về phía trước,